Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn của tác giả Trí Thành. Truyện có tựa đề Quỷ ở xóm Miễu Cài. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Quỷ long mài đỏ đi qua đầu ngõ, bắt nhỏ về chơi, ai nghe tiếng khóc giữa trời không gió là biết đêm nay mất một người rồi. Câu hát ma mị cùng tiếng cười rợn tóc gáy chẳng rõ từ đâu vọng lên giữa đêm trường. Không gió, không lá bay, nhưng tiếng hát rền rĩ ấy cứ rỉ rả quanh tai, len vào từng ngóc ngách heo hút của cái xóm nhỏ. Nhà nào cũng tắt đèn, mấy lá bùa đỏ thẫm dán trên cửa bị mưa gió xé rách, làm lòng người càng thêm hoang mang. Trong nhà hai kê, cửa nẻo đóng im ỉm, chỉ có tiếng khóc thúc thích của đứa con gái vang lên giữa gian nhà tối. Cô ngồi co ro trên bộ dáng ngựa, ánh mắt thất thần, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Con sợ quá tía ơi, thứ đó lại tới nữa rồi. Ông hai khẽ nghiêng người, mắt ké sát vào khe cửa chỉ rộng bằng ngón tay út. Đôi con người căng lên, dõi vào khoảng sân trước đen kịch. Tay ông nắm chặt con dao phai hoen gỉ, cố dằn nỗi sợ, biểu: "Đừng có sợ con gái, có tía ở đây mà. Cái thứ ma quỷ đó mà dám bước vô, chém chết mẹ nó hết." Ông nói mà giọng đứt quãng, mồ hôi giả ra đầy cổ, tay rung, làm mũi dao chạm vào vách cửa, kêu cạch một tiếng khô khốc. Chợt tiếng chuông quen thuộc ấy lại vang lên bên ngoài, lạnh lẽo, rùng rợn, rền ngân từng hồi khoét sâu vào màng nhĩ. Bình An bịt chặt hai lỗ tai, ngăn không cho âm thanh ấy lọt vào. Cô lầm rầm trong miệng, không rõ là niệm Phật hay cầu khấn vong linh người mẹ trên bàn thờ. Nhưng ngoài kia chẳng có gì lạ xảy ra nữa. Một lúc lâu sau, tiếng chuông cũng ngưng, câu hát ma quái kia cũng không còn vang lên, chỉ nghe cái thở ra nhẹ nhõm của ông hai trong căn nhà tối. Trời vừa hửng sáng, gà còn chưa kịp gáy thì tiếng khóc, tiếng la thất thanh đã vọng ra khắp xóm Miễu Cài. Hai kê cho gà ăn phía sau nhà, nghe động liền vội bỏ bịch lúa xuống đất, tất tả chạy ra đường coi có chuyện chi. Phóng tầm mắt về phía nhà bà Liên, ông thấy người ta bu đen bu đỏ đứng chật cả lối. Cảnh ấy khiến cho ông sững sờ, sắc mặt tái mét. Trời đất quỷ thần ơi, lại thêm một đứa nữa rồi. Ông thầm rủa một câu, rồi chạy ào ra cái kinh trước nhà, phóng xuống xuồng mà bơi qua đó. Nhà bà Liên cách nhà ông một con sông, độ chừng 300 thước, nên ông chỉ cần sải tay dầm vài lượt là tới nơi. Trong căn nhà vách lá, mái tôn rỉ sét, vợ chồng bà Liên đang ngồi bệt dưới đất. Cả hai ôm chặt thi thể đứa con gái mà gào khóc nghẹn ngào. Ông trời ơi, nhìn xuống mà coi, con quỷ nó giết con gái tôi rồi. Trời ơi là trời, Là tại cha má không coi chừng. Tại cha má mà con chết tức tưởi như vậy. Con ơi là con, đừng bỏ mẹ mà đi con ơi. Tiếng khóc, tiếng kêu trời, tiếng gào xé gan ruột không ngừng vang lên. Ai đứng quanh cũng rớm nước mắt. Có người quay đi, không dám nhìn lâu hơn nữa. Con gái bà Liên tên là Phương, năm nay vừa tròn 20. Cái tuổi còn chưa kịp báo hiếu cho ông bà, mà giờ đây người tóc bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Phương nằm bất động trên đùi mẹ, đôi mắt mở trừng trừng, khóe mắt chảy ra hai hàng máu đỏ thẫm, da lạnh ngắt. Khủng khiếp hơn là phần bụng bị khoét một lỗ to, ruột gan bị môi sạch, chỉ còn lại khoảng trống. Mùi máu phả lên tanh tưởi đến lợm họng. Hai kê từ bên ngoài chạy ào vào, dẹt đám người qua một bên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ông bàng hoàng đến tê dại đi. Con nhỏ chết hồi nào vậy? Nghe ông hỏi, bà Liên càng khóc lớn hơn. Khổ quá anh hai ơi. Hồi đêm tôi với ổng nghe tiếng con quỷ rì rầm ở ngoài sân, biết chuyện không lành, tôi mới biểu con nhỏ vô buồng trốn. Tôi còn kỹ lắm, lấy xả với gừng chà lên người nó cho mất mùi. Vậy mà mới chợp mắt có một chút, tỉnh dậy đã thấy nó nằm chết tức tưởi ngoài này rồi. Lời ấy thốt ra làm cho thần sắc ai nấy đều sợ hãi. Một người phụ nữ thở dài não nề nói: Tôi cũng giữ con gái mình cẩn thận lắm, đâu có dám cho con nhỏ ra khỏi nhà. Tới cái bóng tôi cũng không cho nó ló ra đường nữa. Nhưng mà nhốt riết trong nhà cũng không biết chịu nổi tới chừng nào. Một bà già nhai trầu trong đám đông tiếp lời: Cũng không biết bao giờ cái tai ương của xóm Miễu Cài này mới chịu dứt. Đã 3 năm trời rồi đó. Bà già nói xong thì nhổ bả trầu đỏ lè xuống đất. Chẳng ai phản ứng gì, bởi câu chuyện ấy với dân xóm đã quá quen, quá thật. Nó tựa như một phần cơm, phần gạo trong từng ngày sống. Từ khi trong xóm dấy lên cái quỷ sự, con gái trong độ tuổi 18 đến 25 cứ lần lượt chết thảm. Cái chết nào cũng giống nhau đến rợn người. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa lóc cốc, rồi tiếng chuông gió len keng đi vòng quanh căn nhà. Sáng ra người nhà phát hiện ra xác con, mắt mở trừng, bụng bị môi sạch nội tạng đi. Ban đầu ai cũng tưởng là do thú rừng, do hùm beo làm. Nhưng suy đi nghĩ lại, ở cái xó này, ngoài cá sấu ra, thì làm gì có mấy thứ hung tợn đó chứ. Huống chi cá sấu nào lại biết gõ cửa, biết treo chuông gió kêu réo rắt giữa đêm trường. Mấy chuyện kỳ quặc cứ dồn dập xảy ra theo một cách khó hiểu. Chính quyền cử người về điều tra, lục tung cả xóm, từ mương rạch cho tới nghĩa địa, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Những nhà có con gái tới tuổi đó thì sợ quá, khăn gói bỏ xóm mà đi. Nhưng lạ lắm thay, cứ hễ ra khỏi xóm chừng vài cây số, thì y như rằng con gái họ đều bỗng nhiên khuỵ xuống, miệng sùi bọt mép, giãy giụa như bị trút hết sinh khí. Kinh hãi hơn, sau gáy mấy đứa đó đều hiện rõ một vết bầm tím tròn như dấu ấn, sờ vào lạnh ngắt, rồi chưa kịp kêu cứu đã trợn mắt mà tắt thở đi. Dân xóm truyền tai nhau đó là ấn quỷ, một khi đã bị khắc dấu thì đi đâu cũng không thoát được. Bà con âm thầm góp tiền mời thầy Pháp về. Nhưng hễ mấy ổng vừa bước vô sớm, chưa kịp làm lễ, đã tái mặt, lấp bấp nói: Tôi sợ không trị nổi rồi. Thứ này không phải tà ma bình thường đâu. Vậy là dân sớm đành thấp thỏm sống chung với quỷ. Nhà nào có con cái tới tuổi cập kê, thì ngày đêm thắp nhang khấn vái trời Phật, cầu cho con qua khỏi cái ngưỡng sinh tử, cầu cho quỷ đừng ghé nhà mình. Còn nếu xui thì chỉ còn biết cắn răng mà chung, mà lấp, chứ biết quán trách ai bây giờ. An ủi vợ chồng bà Liên một hồi, ông hai lững thững bước ra xuồng, cầm dầm bơi về nhà. Nước sớm mát rượi, tiếng mái dầm khua lách chách dưới mạn xuồng. Bơi được một quãng thì có tiếng gọi giới từ trên bờ, khiến cho ông khựng tai dầm. Dạ chú ơi, chờ chú cho con hỏi, nhà bà Liên đi đường nào vậy chú? Chú hai nhìn lên, thấy một anh thanh niên mặc đồ công an, theo sau là mấy người nữa. Ủa, mấy chú tới điều tra cái chết của con Phương hả? Ờ dạ, có người chạy lên xã báo tin, nên là tụi con xuống liền nè. Ờ vậy hả? Vậy mấy cô cậu đi thẳng chừng 100 thước, tới cây sung già thì quẹo tay mặt. Đi thêm khúc nữa, thấy nhà nào mà người ta bu đông nghẹt á, là nhà bả đó. Anh cán bộ gật đầu cảm ơn, rồi cả nhóm nhanh chóng đi theo hướng chỉ. Hai Kê ngồi trên xuồng, nhìn theo bóng lưng họ khuất dần. Ông khẽ thở dài, rồi cầm dầm bơi tiếp. Hai Kê đã ngoài 40, đời ông giống như chiếc ghe cũ, một gỗ trôi lên đên ngoài sông. Vợ bỏ đi từ sớm, để lại cho ông đứa con đỏ hỏn khóc que que trong cái đêm mưa dầm. Cảnh gà trống nuôi con nói nghe gọn lắm, nhưng cái cực thì dài miên man. Có bữa bụng ông lép xẹp, có bữa cái áo rách giá tới giá lui, vậy mà có cái gì ngon, cái lành ông đều dành hết cho con. Đồng bạc đồng cắt ông mót, chỉ gom về lo cho bình an lớn lên trong vòng tay chật chội mà thương thì rộng. 18 năm trôi tuột qua, con bé bây giờ đã biết cài tóc, da hồng hào, mắt sáng rỡ. Ông ngỡ trời thương, chịu để tía con ông được yên thân tới già. Mà đời đâu có dễ như vậy. Sống với chết có khi chỉ cách nhau một đêm. Từ ngày trong xóm rộ tin có quỷ, lòng ông hai cứ lởn vởn nỗi bất an. Mỗi tiếng chuông lẻ loi giữa khuya, mỗi cái xác bị khiêng ra từ một căn nhà nào đó, đều làm cho ngực ông thắt nghẹn. Ông đặt tên con là Bình An, nhưng từ lúc lọt lòng cho tới giờ, chưa đêm nào ông thấy lòng mình thật sự được an yên. Hai Kê bơi xuồng được một quãng thì gác dầm, mặc cho con nước lớn đưa xuồng đi đâu thì đi. Nắng sớm rải vàng nhợt trên mặt sông, ông ngồi lặng, mắt lơ đãng theo mấy bụi lục bình trôi. Rồi ông buộc miệng hò, giọng nghe buồn hiu. Hò con đò nằm úp bên sông, người đưa đã khuất bền bồng khói sương. Mặn nồng nay quá đoạn trường, chỉ còn khăn trắng. Hò chỉ còn khăn trắng vấn vương bóng. Bộ nhớ vợ hả gì mà hò nghe buồn muốn rụng rúng vậy mày? Hai Kê giật mình nhìn lên, thấy một ông già tóc muối tiêu đang chống gậy đứng đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn mình. Chú Bảy hả? Trời ơi, buồn quá, hát chơi chơi rồi chứ nhớ ai đâu ông ơi. Vậy hả? Thôi mày giấu tao mận gì? Rảnh không? Lên đây uống trà với tao nè. Dạ dạ, Chú vô nhà trước đi, con cột xuồng rồi lên liền. Nghe hai kê nhận lời, ông Bãi cười khằng khặc rồi quay người đi vô. Mỗi bước chân, đầu gậy lại xoáy nhẹ xuống đất, để lại những cái lỗ tròn tròn. Ông Hai cho xuồng trường vô gốc bần già, lấy lọ tối cột vô thân cây, rồi lấy đà nhúng nhảy lên bờ, phủi phủi bàn tay dính sình, bước lững thững vào căn nhà lá cũ kỹ của ông Bãi. Vào trong, Hai Kê đã thấy ông ngồi chờ sẵn. Cái ghế đẩu lùng cũ rít lên một tiếng khi ông kéo mạnh. Lại đây ngồi đi con, nghỉ mệt một chút rồi hai dìa. Hai Kê gật đầu, lý nhí dạ, kéo ghế ngồi đối diện. Nhà ông Bãi Hận nghèo. Cái nghèo nó theo ông từ hồi còn trai trẻ tới giờ. Nhà đông anh em, rồi ai cũng có chỗ có nơi. Kẻ lấy vợ, người theo chồng. Rốt cuộc chỉ còn mình ông ở lại, giữ chút hương khói cho mồ mả của cha mẹ. Ông Bãi cài cuốc chắc chiêu từng đồng. Bữa nào đói thì uống nước lã thế cơm. Chiếc rồi cũng rước được một người đàn bà về làm vợ. Tưởng đâu vậy là đỡ quạnh. Ai dè, ở chưa đầy hai năm trời thì bà xách gói đi. Bà nói sống ở cái nhà toàn vách tre, mùi kho quẹt khăn hắt, riết rồi ngán, chịu không nổi. Ông Bãi buồn lắm, mà không phải kiểu buồn gào khóc, chỉ lặng lẽ ngồi với chai rượu đế. Ngày uống, đêm uống, uống hoài cho tới khi trong lòng thôi buồn. Từ bữa đó ông hận đàn bà, quyết không cưới ai nữa. Bây giờ ông sống một mình, lầm lũi, giống như cái bóng ai bỏ quên chẳng buồn nhớ tới. Hai Kê đang nghĩ tới mấy chuyện cũ mà mình nghe được về ông, thì một ly trà bốc khói được đặt nhẹ xuống bàn, thơm mùi lá dứa. Nè, uống đi con. Mà nay đi đâu sớm dữ vậy? Giờ này tao nhớ mày đang ở nhà cho heo ăn mà. Dạ, con mới bên nhà bà Liên về. Con gái bà bị quỷ ăn rồi. Hai vợ chồng thì khỏi nói, khóc muốn chết luôn rồi chú. Ôi, tao hỏi vậy thôi. Chứ sáng giờ người ta đi chợ xì xào hết trọi. Tội nghiệp vợ chồng nó. Có mỗi đứa con gái để hữu hỷ. Bây giờ chết quách rồi. Ai mà lo nhang khói trò đây. Ông rầu rĩ, dời ánh mắt khỏi ly trà, quay sang Hai Kê hỏi tiếp. Mà con gái mày năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, qua hết ngày nay là tròn 18 đó chú. Rồi mày tính sao? Có sợ không? Hai Kê cười mà mắt đỏ que. Ông xoay xoay ly trà trên tay rồi đáp. Sợ chứ chú. Từ lúc con quỷ ngự ở đây là con đã ngủ không yên rồi. Con tính dắt con nhỏ đi khỏi xứ này. Bãi Hận đập tay xuống mặt bàn. Ly trà nghiêng đổ, sóng sánh nước tràn ra ngoài. Trời đất, mày khùng hả? Đi là chết chắc rồi. Bao nhiêu vụ rồi mày còn chưa tỉnh ra sao? Mày không nhớ con Thoa hôm bữa hả? Vừa bước chân ra khỏi sớm là ngã lăn ra chết liền đó. Hai Kê nghe chỉ biết ôm đầu lắc qua lắc lại, mặt mày hoang mang rối bời. Đi thì chết, mà ở thì sớm muộn cũng bị quỷ ăn. Làm cha như ông, biết phải tính sao cho trọn. Ông Bãi vỗ vai, giọng dịu xuống. Thôi ráng lên đi con. Nhớ kỹ, tối tới giờ cửa nẻo phải khóa chắc. Đừng cho con nhỏ nó ló mặt ra ngoài. Tao đảm bảo con nhỏ sẽ sống. Mày yên tâm đi. Hai Kê chỉ gật đầu, chẳng đáp. Khuôn mặt chữ điền cháy nắng với vết sẹo giữa trán do Bình An cắn hồi nhỏ bất chợt nhói lên. Nỗi lo về con gái cứ chiếm trọn tâm trí, ông chẳng còn lòng dạ nào để hiểu câu nói ẩn ý kia. Trưa nắng, mặt trời gay gắt trội xuống hàng dừa một sát mé kinh trước nhà. Bóng lá đổ dài ra mặt sông, in trên nền đất, làm dịu đi cái nắng hừng hực đang đổ xuống. Bình An ngồi chồm hổm dưới gốc dừa, tay thoăn thoắt băm thân chuối. Tiếng dao chặt nghe cộc cộc, đều đều. Bộ bà ba màu xanh lam đã bạc bớt theo nắng, vạt áo dính lấm tấm bã chuối. Nắng từ trên đổ xuống gáy, mồ hôi rịn ra trán, lăn vào mắt trát buốt. An nhíu mày, chớp mắt liên hồi. Cô quệt tay ngang trán, thở nhẹ, rồi lại cúi xuống băm tiếp khúc chuối đang dở dang. Ủa An, con đang làm chi đó? Tiếng kêu bất chợt phía sau làm cô giật nảy mình. Quay đầu lại, thấy cô Sáu Lựu, người hàng xóm nhà ở mé trong, đang đứng đó. Sáu Lựu mặc áo bà ba trắng, tóc búi củ hành, gương mặt coi hiền hiền, dễ mến. Tay cô bưng cái mâm, trên đó có tô cháo nóng và dĩa gỏi vịt trộn chuối cây thơm lừng. An vội đứng dậy, phủi phủi đôi tay dính nhựa đen xì, cười tươi đáp. Dạ, chị Sáu mới qua chơi, con đang băm chuối cho heo ăn. Ôi chơi bởi gì đâu con, bữa nay cúng tiên thượng ông bác bay, dì nấu chút cháo đem qua cho hai tía con ăn lấy thảo. Cô Sáu vừa nói vừa đưa cái mâm sang. An cúi đầu cảm ơn, hai tay đỡ lấy cẩn thận. Nhìn thấy dì cứ đứng tần ngần ngó vô nhà, mắt láo liên như kiếm ai đó, An tủm tỉm cười. Dì kiếm tía con phải không? Dì Sáu đỏ mặt, lườm nhẹ. Ai kiếm ổng chi? Mày nói gì tào lao vậy? Tía con đi đâu sáng giờ chưa có gì à? Dì vô nhà ngồi chơi, chờ tía con chút ha. Thôi, ai thèm chờ cha già lũ đảng đó. Người gì đâu mà khờ hết sức à. Thôi tao đi về. À mà nhớ nói dì Sáu qua mời đám dỗ nghe không? Mày mà quên là tới số à. Bà biểu môi, xoay lưng bỏ đi. Nhưng bước được vài nhịp lại khựng chân, mắt không nhịn được mà liếc ra bờ sông chỗ hàng dừa đổ bóng. Lặng người vài giây, như thể vẫn còn chờ một bóng hình quen thuộc nào đó. Đợi cô Sáu đi khuất, An mới thôi nhìn theo mà quay vào nhà, bưng cái mâm cháo đặt nhẹ nhàng lên bàn. Rồi cô lơm khơm đi xuống bếp, lục đục làm cái gì đó. Khi trở lên đã thấy tía về. Ủa, nay bày nấu cháo vịt hả? Dạ đâu có, cháo này dì Sáu đem qua. Với lại ngày mời đám dỗ ông bác, dì mời tía qua ăn cơm. Rồi tía biết rồi, mà thôi con ăn đi, tía không đói. Ông hai ngước lên bàn thờ, mắt dừng lại ở tấm ảnh vợ đã sậm màu khói nhang. Ông thở dài. Bộ tía bệnh hả? Sao không ăn chung với con cho vui? Ôi bệnh hoạn gì đâu, tại tao rầu thôi. Ờ, tía rầu gì á? Ông hai không đáp liền. Ông chậm rãi ngồi xuống bộ ngựa, mắt dõi ra sân. Nắng chang chang rọi xuống mấy con gà con lon ton chạy theo mẹ. Nghe tiếng cục tác càng làm cho hai kê rầu ác chiến. Ông khẽ nói. Con nhỏ Phương, con bà Liên á, bị quỷ giết rồi An à. Ông nói xong, liếc nhìn Bình An, chờ coi nó phản ứng. Đúng như ông đoán, con nhỏ vẫn đứng đó, không khóc, mặt tỉnh bơ như chuyện đó đã thành quen. Sáng giờ con nghe tiếng kèn đám ma bên nhà dì thì cũng đoán ra rồi. Tội nghiệp chị, chắc lúc đó đau dữ lắm. Cô ngưng một chút rồi ra ngồi ở bậc thềm, mắt nhìn ra xa xăm, cười khẩy. Rồi, chừng nào tới lượt con đây hả tía? Bậy bạ, bay đừng có nói nhảm. Có tao ở đây, ma quỷ nào tới, tía chém rụng đầu nó hết cho bậy coi. Không phải con sợ chết đâu, con chỉ sợ lúc tía một mình á, bệnh hoạn ai lo, ai nấu cháo cho tía ăn. Nghe con nói, ông hai bần thần. Cái lời ấy như dao cứa vô ruột gan. Ông thở dài, bước ra ngồi cạnh, đưa bàn tay chai sần xoa đầu con. Thôi không sao đâu con, tía tin là ông trời có mắt, sớm mình sẽ qua khỏi cái tai ương này thôi. Hai tía con ngồi lặng, gió ban trưa cũng im, không còn xô cây xô lá như hồi nãy nữa. Trăng đêm nay tròn đẹp, rọi xuống sớm miễu cài một màu trắng nhạt, nhìn sao mà buồn quá. Trời đã khuya, mọi âm thanh lặng mất, lâu lâu có tiếng chó sủa, lúc xa lúc gần. Chúng tru lên từng tràng nghe lạnh sống lưng. Trong nhà hai kê, ánh đèn cà na vàng giọt hắt xuống tấm ảnh thờ của bà hai, nhuộm cả gian nhà một màu ảm đạm. Trên bộ gián ngựa ở góc nhà, tiếng ngái khọt khẹt của ông hai vẫn đều đều. Dưới gối, ông đã kê sẵn một con dao bản to, chẳng rõ để phòng trộm hay để phòng thứ gì khác. Đêm lặng, gió thổi làm mấy nhánh tàu dừa da vào nhau, xoành xoạch. Rồi một âm thanh lạ len lỏi vào tai, khe khẽ lúc đầu rồi rõ dần. Hai kê câu mày, giấc ngủ bị xáo trộn. Bên ngoài là tiếng chuông chăng. Tiếng gõ cửa bất chợt làm cho ông bật dậy như lò xo, tim đập thình thịch. Không kịp suy nghĩ, ông luồn tay xuống dưới gối, trút vắt con dao ra. Mũi dao chĩa về phía cái cửa gỗ, hỏi lớn. Ai đó? Không ai trả lời. Thay vào đó là tiếng chuông ngân lên từng hồi, đều đều, như đang đếm nhịp tim của kẻ bên trong căn nhà. Hai kê ngồi chết lặng, mồ hôi tuôn ướt đẫm cổ. Ông mơ hồ đoán biết thứ gì ở ngoài kia, vội chạy vào buồng con gái. Chưa kịp chạm tay vào then cửa, Bình An đã lò dò bước ra, gương mặt tái nhợt. Nó tới rồi tía ơi. Hai kê la dội, đẩy con trở lại vào trong. Trời đất ơi, mày ra đây chi? Vô buồng lẻ đi, lấy xả dưới ngực chạy lên người. Không có kịp đâu tía, nó đánh hơi được con rồi, chắc kỳ này con chết quá tía ơi. Mày nói khùng nói điên cái gì vậy? Có tía ở đây, con không sao hết. Bỗng ngoài cửa vang lên một tràng cười điên loạn. Tìm thấy ngươi rồi, tìm thấy rồi. Giọng nói lạ lùng lọt vào nhà, khiến cho tóc gáy của ông dựng đứng lên. Ông nghiến răng mà gào lên. Mẹ mày, cái thứ quỷ ma, liệu hồn mà tránh xa con gái tao ra. Mày mà còn lén phén ngoài đó, tao lấy dao chém chết mẹ mày đó. Bụng ông réo, tay cầm dao run lên bần bật. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ cay đắng. Rốt cuộc con gái mình cũng không tránh được sao? Nè An à, nghe lời tía, chạy vô buồng khóa cửa lại đi. Tía ở ngoài giữ chân nó, cố cầm cự tới lúc gà gái là... Ông chưa nói hết câu thì rầm một tiếng, cánh cửa bật tung đập vào vách. Gió lạnh xông vào làm cho hai người chết điếng. Ở ngạch cửa hiện ra một thân ảnh sừng sững, là một con quỷ. Ánh đèn cà na vàng giọt khắc lên hình hài của nó như cơn ác mộng. Toàn thân phủ lớp vảy đen tựa như da rắn, trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng xoắn nhọn, đường vân sần sùi, khuôn mặt dị dạng với hàng loạt hốc mắt sâu. Trong mỗi hốc chớp lên một con ngươi xanh rợn, cùng dỗi về con mồi. Hai cánh tay của nó dài ngoằn, móng nhọn cào vào khung cửa, phát ra tiếng két két chói tai. Con muốn trốn sao? Con nhỏ kia, đêm nay tới lượt mày rồi. Giọng con quỷ trền trền như sấm vang lên. Mặt hai kê tối sầm, ông xông lên, dùng dao chém loạn xạ. Mỗi nhát kèm theo một câu chửi: mẹ mày, đồ quỷ súc sinh, biến ra khỏi nhà tao, tránh xa con gái tao đó. Dao chém trúng đầu, trúng vai nó, máu đen đặc sánh trào ra, mùi hôi tanh tỏa ra khắp nhà. Con quỷ vẫn đứng yên, cười lên khằng khặc, mắt không rời Bình An. Mẹ nó cái thằng già này, biến ra chỗ khác. Nó trích lên, rồi vung tay hất ông hai vào vách. Thân ông da đập mạnh rồi đổ xuống. Chưa kịp thở thì một luồng khí quái dị từ bàn tay nó ập tới, ghì chặt lấy ông, khiến ông không thể nhúc nhích được. Mày cứ nằm đó đi, nhìn tao từ từ ăn sạch nội tạng con gái mày. À, chạy đi con, chạy qua nhà cô Sáu, mau lên! Ông gào rát họng, nhưng Bình An cứ đứng chết trân. Hai mắt cô mở tròn, long lanh nước mắt. Nỗi sợ trói chặt chân tay khiến cô không bước nổi. Con quỷ bò bằng bốn chi, từng bước một tiến lại gần. Khóe miệng nó nhỏ dãi đặc sệt, ánh mắt lóe lên tia khát máu. Bàn tay đầy móng nhọn từ từ ấn vào bụng Bình An. Từng chút một, tiếng ọt ẹt trợn người vang lên. Máu nóng hổi trào ra, chảy thành dòng. Bình An co giật, thét lên một tiếng bi thảm. Hai tay cô quờ quạng, bấu sâu vào thân quỷ. Nhưng càng giãy, móng vuốt của nó càng ngoáy sâu hơn. Rồi một cú giật mạnh, bụng cô rách toạc, máu phun thẳng vào mặt con quỷ, làm cho nó càng khoái trá. Nó thò nguyên bàn tay vào trong, lôi ra từng khúc ruột và lá gan đỏ sẫm, đưa lên miệng nhai trao tráo như loài chó đói. Tiếng nhai rệu rạo, tiếng nuốt ừng ực, máu nhỏ tông tổng xuống đất, loang thành vệt đỏ. Ông hai chết điếng, mắt mở trừng muốn trách khóe đi. Trước mắt ông, từng mảnh thịt của con gái biến mất trong cái miệng hôi hám ấy. Ông gào trời, một tiếng gào thảm thiết xé họng. Tía, tía ơi, tỉnh dậy đi tía. Giọng Bình An vang lên bên tai. Hai kê giật bắn, ngồi bật dậy, người ướt nhẹp mồ hôi, thở lên hổn hển. Ủa, tía sao vậy? Con kêu hoài tía mới chịu tỉnh. Là cái gì mà ôm sầm vậy? Ông quay sang, con gái vẫn ngồi đó, nguyên vẹn, không máu, không tiếng nhai rợn người. Chỉ có ánh đèn trắng trên trần và tiếng dế rỉ rả ở ngoài giường. Ông hai ôm chậm lấy Bình An, khóc nấc lên, toàn thân run bần bật. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tía tưởng tía mất con rồi chứ. Thôi không sao đâu tía, con ở đây với tía mà. Tía mơ thấy gì vậy? Tía kể con nghe đi. Nghe con hỏi, tâm trí của ông dần tỉnh. Nếu kể hết cơn ác mộng vừa nãy, e là con nhỏ sẽ sợ thêm mà chẳng giúp ích được gì. Không có gì đâu con. Tía nằm mơ thấy bị chó rượt nên quản vậy mà. Thôi bây giờ buồn ngủ đi, khuya rồi. Tí ra sao rửa mặt cái cho tỉnh táo đã. Ông đẩy An vào buồn, mặc cho nét mặt của con gái vẫn còn nét lo âu phảng phất. Cùng lúc đó, ở nghĩa địa cuối xóm, gió lạnh se sắt, những hàng mộ im lìm, bia xi măng mốc meo chen giữa cỏ dại lay lắc. Trên một ngôi mộ phủ rêu, con quỷ ăn tạng ngồi chiếm chệ. Nó thông thả đưa cánh tay khẳng khiu vuốt lấy cặp sừng cong quái dị, miệng nở nụ cười tự mãn. Rốt cuộc ông hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Sau tấm bia, một bóng người bước ra, gậy chống vọng xuống đất nghe cộc một tiếng. Con gái xóm này, mày muốn giết đứa nào cũng được, nhưng trừ con An ra. Ý ông là sao? Sao lại không được ăn thịt nó? Không có lý do gì hết. Tại tao thấy nó tội nghiệp, không muốn mày đụng tới vậy thôi. Trời đất ơi, tôi có nghe lộn không vậy? Một kẻ hận đàn bà như ông, nay cũng buông ra câu đó ha? Để tôi nói cho ông biết, con nhỏ đó mạng chí âm đó, là món đại bổ của loài quỷ. Ăn vài đứa như nó, âm lực của tôi tăng lên gấp bội. Muốn tôi thà nó hả? Nằm mơ đi. Người kia giọng mạnh đầu gậy xuống đất, gằn giọng nói: Lời tao nói, tai quỷ của mày nghe không rõ hả? Tao không muốn con An nó chết, mày hiểu chưa? Nè, tao thấy thái độ của mày đi quá giới hạn rồi đó. Ở đây tao muốn ai sống ai chết là quyền của tao. Còn mày, cẩn thận cái lưỡi. Uống bảy lần rồi hãy nói, kẻo tao cũng ăn mất đó. Nó vuốt lại cặp sừng, rồi lại nhấn từng chữ. Hai ngày nữa là trăng máu, tới đó thì con nhỏ đó phải chết. Nhớ kỹ, cái mạng của mày là tao nhặt về. Đừng có chọc tao điên lịch, không thì cả cái xóm này chẳng ai sống sót được đâu. Tiếng cười điên loạn vang dội khắp bãi tha ma. Thoát một cái, thân hình con quỷ mờ dần, hóa thành một cột khói đen bay mất trong đêm. Người kia đứng lặng, ánh mắt đỏ que. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, bật cười chua chát. Rốt cuộc chuyện mình làm là đúng hay sai đây? Trời vừa hửng sáng, sương mờ phủ đầy mặt sông. Tiếng gà đâu đó gáy lác đác, nghe sao buồn buồn. Bình An xách giỏ đi chợ. Cô mặc áo bà ba hồng, đầu đội nón lá, chân mang đôi guốc gỗ, bước cộp cộp trên nền đất. Ra tới con kinh trước nhà, An bước xuống xuồng. Cô vịn mép giữ thăng bằng rồi ngồi xuống, tay nắm chặt mái dầm khua nhẹ. Xuồng trôi về hướng chợ đầu xóm. Nơi ấy tiếng người gọi nhau đã rộn ràng, ghe mái khục khặc cà rịch cà tan. Một lúc sau, xuồng đã trườn ra ngã ba sông. Bên bờ trái, dưới bóng cây trứng cá, mấy gã trai sớm đước ngồi chụm đầu trên tấm chiếu rách. Trên chiếu là dĩa cá khô, còn cá lóc nướng, rượu cũng chan chát. Đứa nào mặt cũng đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, quần cục ngang đầu gối. Đứa thì nằm, đứa ngồi xếp bằng, tay cầm chai rượu lắc lư. Một thằng trăng vàng thấy An thì cười hô hốn, giọng nhựa nhựa. Ê, ê, nhỏ An con hai kê kìa bậy. Tao nghe nói con gái sống này sống không qua 25. Thiệt không cả? Thằng khác ngồi bên cạnh tên là Tuấn, kê cái bụng phệ tràn ra khỏi áo, lè nhè đáp. Ôi kệ mẹ nó, ai quan tâm chi. Nhưng mà phương châm của nhóm mình là gì bây nhớ không? Phương châm gì? Thấy gái là phải chọc. Tụi bay coi tao nè. Hắn lão đảo đứng dậy, tay chống nạnh, cái giọng khàn khàn cất lên câu hò chọc ghẹo. Hỡi xuồng ai chèo lướt qua đây, chân công mặt phân mấy ai mà nhìn. Ra chợ mua mớ ớt rim hay là đi kiếm bóng chim bạn đời? Hỡi tụi anh ngồi nhau giữa trời, thấy em lạc mái chắc thời ế lâu. Em kia đừng có làm màu, nhìn qua là biết. Hỡi chớ nhìn qua là biết, ai đâu mà thèm. Dứt câu, cả bọn nhao nhao vỗ đùi cười hô hốn. Vỏ chai bay xuống sông lợp bợp, có cái còn kêu chan chát trúng xuồng Bình An. Vài người gần đó bậm môi chửi nhỏ rồi thôi. An tức lắm, rõ ràng cái tụi này chọc quê cô ế đây mà. Được rồi, hổ không gầm á, tưởng trần xanh vô chủ hả? Nghĩ vậy cô cởi cái nón lá, nhìn thẳng bọn nó. Hắn giọng hò mà tiếng nghe gằn dứt khoát. Nghe nè, ngồi bờ chọc ghéo đàn bà, thân trai chi là chẳng ra giống gì, sáng sai chiều xin ly bì. Giết nhà chẳng thấy, chỉ mồi với men. Nhậu hoài thân thể hao mòn, vợ kêu con khóc héo hon u sầu. Ở đời tài giỏi mới ngầu, thân trai như thế. Đám trai xóm nước cứng họng, mặt sượng như bị tát nước. Người dân ven sông nghe xong thì cũng vỗ đùi cười hả dạ. Xuồng An cứ dậy lướt qua, cô vừa chèo vừa cười ha hả, bỏ lại sau lưng mấy gã trai lười nhác im thinh thích, đang say mà cũng quê tới mức tỉnh queo. Chợ Miễu Cài buổi sáng đông như tổ ong, xuồng ghe chen dai, cặp hông cặp lái. Tiếng rào cá lóc đồng của mấy thím lanh lảnh át cả tiếng mái ghe cục khặt. Một chị bồng con, tay kia kỳ kèo trả giá, miệng còn nạt thằng lớn đang giành trái chuối nướng. Cái chợ ồn ào, xô bồ mà ấm hơi người. An tấp vô cầu bến, gác dầm, lấy đà nhảy lên, thì sau lưng có tiếng réo. Ê nè nè, em dơi, cho tôi hỏi đường cái. Tiếng gọi bất chợt làm cho cô giật bắn, hụt chân một nhịp, xém nhào xuống sông. Bực quá quay lại la. Nè cái anh kia, đợi tôi lên cầu rồi kêu không được hả? Muốn người ta té chết mới vừa lòng ha? Trước mũi tam bản là một chàng thanh niên chừng 18, dáng tầm thước, da rám nắng, tóc bồng bềnh vì gió. Hắn gãi đầu. Trời ơi, kêu nhỏ xíu mà la như trái nhà vậy. Con gái gì mà hung dữ thế ớn à. An chống nạnh, mắt long lên. Nè nè nè nè, ai hung dữ? Xin lỗi thì không biết nói, còn cãi chài cái cối nữa. Bởi người xưa nói đúng á, cái duyên cái nợ trời cho, vô duyên thì bỏ, chứ lo đi tìm. Ừ, tôi kệ tôi, còn đỡ hơn á. Đàn bà hung dữ như beo, cơm canh chẳng ngọt, chồng con chạy dài. Mới dứt câu thì bóp một tiếng, cây dầm từ xuồng của An bay thẳng vô đầu thanh niên kia, làm hắn ôm đầu la lên oai oái. Ôi da, trời ơi, chơi gì kì á. Ông ơi, cứu con, giết người ông ơi. Hắn chạy thục mạng vô trong buồng lái. Cả bến chợ cười ngặt nghẽo, người chỉ trỏ, kẻ ôm bụng cười rồi lắc đầu. Bỗng một ông già lưng hơi còng, áo bà ba đen từ buồng lái bước ra. Vừa thấy An, đôi mày rậm nhíu lại, rồi buông một câu mơ hồ. Ủa, ấn đường con nhỏ này sao tối thui vậy cả? Lại còn mạng chí âm nuôi quỷ nữa chứ. Ơ dạ, nuôi chi bắt? Heo nhà con nuôi chưa có xong, ở đó nuôi nổi ai? Đoạn cô liếc vô buồng lái, sướng cổ hét thêm. Nè, núp luôn đi nghe, ló đầu ra là bà cho ăn dầm nữa đó. Ông già cười khà khà xua tay. Thôi thôi thôi, ông bác thay mặt thằng cháu xin lỗi con nha. Tánh nó cà chớn vậy á, chứ bụng dạ không có xấu. À mà nè, giọng ông trùng xuống. Xóm mình dạo này có gì lạ không con? Nghe tới đó, mặt An tối lại. Ngó kỹ ông già coi bộ là người xứ khác tới đây. Dạ, ý bác là sao? Mặt trời đã lên khỏi mấy đọt tràm, ánh nắng hắt xuống sông, gợn sóng lấp lánh như vảy cá bạc. Xa xa bên xóm nước, tiếng mái xay lúa gầm gừ, nhuộm quang cảnh chợ miễu một màu buồn hiu. Trong khi Bình An còn mãi nói chuyện với ông già lạ mặt, thì ở nhà không khí có phần ngột ngạt. Không rõ ông Bãi vừa nói gì, mà mặt Hai Kê thoáng hoang mang thấy rõ. Ê, chú Bãi nói vậy là sao? Trăng máu là cái gì? Rồi mạng chí âm là sao? Con không hiểu gì hết. Ông Bãi ngồi đối diện, trước mặt là ấm trà còn nóng. Tay ông chắp lại, đặt lên bàn, giọng thấp nhỏ. Bây bình tĩnh lại đi. Nguyệt thực tức là trăng máu đó. Đêm đó âm khí nặng nhất, con quỷ đã nhắm vô con gái bay rồi. Nội trong nay mai nó sẽ mò tới, môi sạch ruột gan con nhỏ. Sao chú biết nó tới khi nào? Con quỷ đó rốt cuộc có liên quan gì tới chú? Hai à, chuyện tao biết bằng cách nào không quan trọng. Cái cần bây giờ là phải đưa con An đi trốn ngay trong đêm này. Cho là lời chú nói đúng đi. Vậy thì trốn ở đâu bây giờ? Ra khỏi sớm là con An chết liền. Chết sao được mà chết. Chuyện này để tao lo. Sai lầm của tao tao tự giải quyết, tuyệt đối không để con gái mày có bề gì đâu. Nói dứt câu, ông chống gậy trướng người đứng lên ra hiệu. Thôi, chuyện cứ vậy mà làm. Bây giờ tao về bến, chuẩn bị ít thứ cho khuya nay. Hai Kê dạ một tiếng rồi tiễn ông ra khỏi nhà. Bụng dạ vẫn còn nghi hoặc, nhưng nghĩ tới cảnh con gái gặp nạn, ông chẳng còn đường lựa chọn. Ông đứng tần ngần nơi mé kinh, nhìn cái xuồng lá nhỏ xíu của ông bãi khuất dần trong đám sậy, rồi thở dài não nề. Trưa nắng hắt xuống, tàu vừa rợp bóng trên đầu, vậy mà hơi nóng vẫn ràng rạc. Hai Kê nghĩ ngợi đủ điều, bất chợt có tiếng gọi làm ông giật mình. Ủa, sao tía đứng đây mình ên vậy? Nắng muốn chết à? Ông vô nhà nghỉ đi tía. Hồi nãy bác Bảy bay mới ghé chơi, ổng vừa mới về đó. Ủa, mới về sao con không thấy xuồng ổng ta? Trời đất mày khùng hả? Nhà ổng ở mé trong, còn mày bơi từ ngoài vô sao thấy được? Nắng quá sáng rồi hả con? Trong lúc ông hai còn rầy rà, đâu để ý chiếc ghe tam bản đã tấp sát mé từ hồi nào. Chỉ đến khi nghe tiếng động, ông mới quay qua, thì đã thấy có ba người lạ đứng ngay mũi ghe, miệng tủm tỉm nhìn mình. Ủa, ai vậy con? An nhảy phóc lên bờ, ghé sát tai tía mà thì thào. Con nói cái này á, tía đừng có giật mình nha. Ông này là thầy pháp á tía. Con thấy trong ghe của ổng dán bùa tùm lum à. Hai Kê còn chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông ở mũi ghe cất tiếng cười hì hì. Dạ tôi là Sáu Bành, còn đây là con gái với thằng cháu. Nghe nói sớm mình có chuyện quỷ quái, tụi tôi tò mò ghé coi thử. Hai Kê gật gù, rồi mắt ông vô tình quét ra phía sau Sáu Bành. Ông thấy một người đàn bà dáng cao, da trắng, tóc búi gọn sau gáy, đang mỉm cười gật đầu chào. Nụ cười đó làm cho Hai Kê bỗng thấy mặt nóng ran như bị ai bôi ớt. An khó chịu khi thấy tía mình ngẩn ngơ, bèn nhéo mạnh hông ông một cái. Hai Kê giật nảy mình. Ôi da, trời ơi, tía mận gì mà ngó gì bạch dữ vậy? Con nói rồi, ngoài cô Lũ ra con có ưng ai hết á, nghe chưa? Trời ơi, cái con nhỏ này, tao có ngó cái gì đâu. Tại thấy người lạ nên nhìn kỹ chút xíu thôi. Mà cổ tên Bạch hả? Công nhận tên hay đó. Người cũng đẹp nữa, trắng tươi hả? Tía còn khen nữa hả? Con không thèm nói chuyện với tía nữa. Thôi con gái, tía giỡn thôi mà. Hai Kê quýnh quán, đưa tay níu con lại. An thì mặc kệ, mặt mày chầm dầm bỏ vô nhà. Nhóm Sáu Bành chứng kiến cảnh ấy thì cũng cố quay mặt đi, dai rung rung nhịn cười. Thấy họ đứng ngoài nắng chang chang, Hai Kê bèn hắn giọng cười xả giao. Dạ thôi, mời chú Sáu với cô cậu lên nhà nghỉ cho mát, ở ngoài này nắng dữ lắm ạ. Từ ngày dẹp yên vụ ma dừa ở xóm Rạch Bần, ghe ông Sáu Bành lại trôi về xóm nghèo này. Suốt chặng đường lên đên sông nước, ông đã chứng kiến đủ loại ma quỷ. Nào là ma da kéo người, nào là quỷ nữ giấu xác. Có loại ông cảm hóa được, có loại độ không nổi thì phải dùng bùa trấn nát hồn. Giúp đời giúp người thì có, nhưng xen vào nhân quả khiến cho sức khỏe của ông hao mòn, có bận còn ho cả ra máu. Những lần như vậy, thằng Đực với Bạch Cốt lại lo lắng chăm sóc đủ kiểu. Ông chỉ cười hề hề nói. Số làm thầy nó vậy đó, than thở chi cho mệt. Trong nhà, thằng Đực ngồi trên bộ dáng ngựa, tay ôm trán nhăn nhó. Ông hai hỏi. Ủa, cậu này bị làm sao mà cứ ôm trán hoài vậy? Cô đào ốm gì không vậy? Đợt chưa kịp đáp thì Bình An nhanh miệng nói: "À, anh lấy cây chọc vô tổ ông á, bị rượt chích đó tiếc." "Hả? Ông gì mà quýnh một đường tét ngộ vậy? Thôi thôi thôi thôi, bay xuống nhà lấy mưa hột đắp cho cậu đi." "Ôi, dạ thôi chú ơi, con ông này nó hung dữ lắm. Cây kim của nó bự bằng cây dầm bơi xuồng lưng, đắp muối sao cho thấm." Cả nhà nghe vậy thì bật cười. Ông hai cũng ngờ ngợ đoán ra chuyện gì, bèn liếc xéo con gái. An cúi mặt liếc thằng Đực, thầm rủa nó vài câu trong bụng. Ông Sáu ngồi kế bên từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng: "Ôi, chuyện con nít thôi mà, không có gì to tát. Mà con tên gì, nói chú nghe coi." "Dạ, con tên Hai Sang, mà sớm này kêu con là thằng Kê không à. Tại hồi nhỏ con hay lấy nạn thun bắn gà, bị hàng xóm chửi miết, riết rồi cái chết danh luôn. Vậy tính ra tuổi thơ của bay cũng dữ dội ha. Rồi mẹ con nhỏ đâu, sao tao không thấy gì cả?" Nghe hỏi, ánh mắt Hai Kê chùm xuống. Ông đưa mắt nhìn bàn thờ, ngó tấm ảnh vợ, buồn bã đáp: "Dạ, vợ con mất hồi mới sanh con An. Đêm đó mưa dữ lắm, cổ băng huyết rồi đi luôn chú Sáu." Thôi chú xin lỗi, tại chú không biết. Bây giờ thôi bỏ qua đi, con kể tường tận chuyện sớm mình cho chú nghe đi con." "Dạ, cái chuyện này kể ra đó phải từ 3 năm trước." Ngoài trời nắng đã tắt, bỏ lại ánh vàng cam dắt ngang qua mấy ngọn bưởi sau hè. Đám gà tủa chân chạy, rồi lại lục tục bay lên cành, lựa chỗ cao mà đậu, cục cục lên vài tiếng. Bên hông nhà, mấy con heo trở mình trong chuồng, ộp ộp hối như dục An văn mùng cho tụi nó kẻo mũi cắn. Mấy cái cảnh vụn vặt nhỏ nhất đó gom lại thành một buổi chiều ấm áp, dễ làm cho người ta nhớ hoài. Trong nhà tiếng Hai Kê vẫn thao thao bất tuyệt. Ông cầm ca trà đá tu một hơi, đặt xuống cái bàn cái cạch, rồi nói tiếp: "Chuyện là vậy đó chú Sáu. Chú nghĩ coi, ông Bãi có dính dáng gì tới con quỷ không? Sao ông biết rõ ngày giờ nào con quỷ tới tìm giết con An chứ?" Cái chuyện này nó không bình thường đâu. Làm sao ông biết con nhỏ mạng chí ông? Mà đúng là ngày mai có trăng máu thiệt. Ông Bãi này không lẽ là..." "Vậy bây giờ mình phải làm sao đây ông bác?" Thấy con nhỏ mặt xanh lè, Bạch Cốt bước lại vỗ vai trấn an: "Nè con gái, trước mắt cứ làm theo lời ông Bãi đó đi. Dì với hai người này sẽ lén theo để bảo vệ cho con. Yên tâm đi con. Ông Sáu là thầy pháp, có ổng ở đây rồi á thì mọi chuyện êm xuôi thôi." "Dì Bạch bay nói đúng đó. Để bác coi rốt cuộc ông già đó có lai lịch gì." Đêm xuống, trăng treo trên ngọn dừa, vàng giọt như ngọn đèn dầu cạn tim. Trong xóm, đèn đã tắt hết, chỉ còn vài bóng cà na xanh đỏ chớp tắt, lập lòe rợn người. Ở nghĩa địa, con quỷ ăn tạng ngồi dắt dẻo trên một ngôi mộ mới đắp. Lũ hồn ma quanh đây từ lâu đã bị nó hút sạch, để lại khoảng chết chóc lặng im. Trên tay nó cầm một lá gan người ăn dở. Nó nhai rạo rạo, rồi nhăn mặt, phun toẹt ra: "Mẹ nó, cái gì mà dai nhách? Đúng là gan bà già, nuốt không trôi được mà." Nó đang cằn nhằn thì một giọng khẽ vang lên ở phía sau: "Cũng biết thưởng thức đồ ha. So với lũ quỷ hạ tiện chỉ biết gặm chó mèo, ngươi coi như khá hơn một bậc rồi đó." Quỷ ăn tạng giật bắn người, nó quay phắt lại, Trước mắt nó, một bóng đen tách khỏi màn đêm, hiện ra gương mặt dị dạng không mũi, không miệng, chỉ có một con mắt đỏ au giữa trắng, đồng tử dọc như mắt trắng. Cả thân quỷ ăn tạng chấn động, nó quỳ rạp xuống đất bởi một luồng áp lực vô hình, mặt không dám ngẩng lên. Quỷ chủ, sao ngài lại tới đây? Sao? Ta không được tới sao? Dạ không dám. Ngài cần gì cứ nói, con xin nghe theo. Trong bụng hắn rủa thầm: mẹ kiếp, đừng nói hắn cũng nhắm đến con nhỏ có mệnh chí âm đó. Mệnh chí âm đối với ta chỉ là món tráng miệng, ta không thèm dành giật chi cho hao hơi. Có điều gan ngươi cũng lớn đó, dám rủa cả ta. Sao im re rồi, nói tiếp đi chứ. Quỷ ăn tạng cả người run lẩy bẩy, trong đầu nó nổ ong ong. Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao? Thật là quỷ chủ rồi. Hắn dập đầu xuống đất chan lại: Dạ, con không dám, con không dám, con lỡ dại, xin ngài tha mạng. Giết một tên hèn như ngươi chỉ bẩn tay ta. Nhớ kỹ, nơi này vừa xuất hiện một thầy pháp cao tay, nếu mà còn ham hố ló mặt ra, e là thần hồn của ngươi cũng chẳng còn đâu. À quên nữa, cái tên ngươi nhờ khắc ấn quỷ, giết luôn đi, lão có ý làm phản rồi. Dứt lời, gương mặt ấy lùi vào màn đêm, con mắt đỏ dần đóng lại rồi tắt hẳn. Quỷ ăn tạng vẫn còn quỳ rạp dưới đất, chỉ đến khi chắc chắn kẻ kia đã biến mất, hắn mới ngẩng lên, hàm răng nghiến ken két. Đồ chó má, quỷ chủ cũng biết sợ sao? Tao khinh. Thầy pháp kéo tới bao nhiêu, tao giết bấy nhiêu. Có cái gì mà ngán chân? Hắn gầm gừ, bốn con mắt xanh lè sôi thẳng về giữa sớm. Thằng già khốn kiếp, mày dám phản tao hả? Cùng lúc này, ông Bãi chống gậy, lầm lũi bước trên con đường đất tối mịt dẫn về nhà hai kia. Đêm nay ông chọn đi bộ thay vì bơi xuồng. Quãng đường tuy có xa hơn, nhưng từng tiếng gậy gõ cộm cộp xuống đất giúp ông bình tâm nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Gió đêm xe sắt thổi qua, kèm theo tiếng lá dừa xào xạc, tiếng nhái bầu èn ẹt vang lên từ hai bên bụi rậm. Tất cả hòa lại thành một bản nhạc nặng nề, đè trĩu trong lòng ông. Nè ông già, tính đi đâu đó? Tiếng gọi bất ngờ phía sau lưng khiến cho ông Bãi giật thót. Cái giọng điệu này ông đâu lạ gì. Tuy vậy tim vẫn đập loạn. Ông quay đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng đen đang tựa mình nơi gốc xoài. Một chân co lên đạp vào thân cây. Chợt cái bóng nhúc nhích, một tiếng vút xé gió vang lên. Bốn con mắt xanh lè đã áp sát trước mặt, khiến cho ông hốt hoảng thét lên, chân loạn choạng lùi lại. Con quỷ phá lên cười khàn khặc, ôm bụng khoái trá, chỉ dọa ông xém bể mật. Biết sợ sao? Khuya rồi không ở nhà ngủ, mò ra đây tính làm cái gì? Già cả rồi khó ngủ, đi dạo dạo một vòng cho nó khỏe người vậy mà. Đi dạo hả? Đi dạo mà mang theo tai nải làm cái gì? Tim ông Bãi thắt lại, nhìn xuống cây gậy đang chống, quả thật có buộc chặt một cái túi vải đen. Thôi chết rồi, bất cẩn quá rồi. Ông vừa nghĩ thầm như vậy, lại có tiếng của con quỷ cất lên: mày tính phản tao sao thằng Bãi? Không, tôi nào dám, chắc là có chút hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Mày tưởng tao không biết sao? Có phải mày tính dắt con An kia bỏ trốn, chờ qua trăng máu rồi giải chú quỷ tử sau gáy của nó phải không? Vừa nói, con quỷ vừa đi vòng quanh ông, ngón tay nhọn dài cào nhẹ lên trên vai, trên lưng, khiến cho ông bãi sởn gai ốc, lòng dậy lên nỗi bất an. Mày còn nhớ chứ? Cái đêm mà vợ mày bỏ theo thằng khác, trong cơn ghen tức, chính tay mày bổ búa chặt đầu hai đứa nó. Nếu lúc đó tao không che mắt người dân, thì bây giờ mày đã mục xương ở trong tù rồi. Vậy mà giờ, chỉ vì chút lòng thương hại kẻ khác, mày dám trở mặt với tao? Nghe nhắc lại chuyện xưa, hồn vía ông bãi chấn động, ký ức đen đặc tràn về. Ông thấy lại cái búa nặng trịch trong tay, thấy máu nóng phục ra, nhuộm đỏ nền đất. Cặp mắt căm hờn của hai kẻ xấu số vẫn trượt sáng, ám ảnh ông cho đến tận bây giờ. Hai bàn tay ông rung lên, siết chặt, giọng vỡ ra. Cũng tại cái ơn đó mà đổi lại, tao giúp mày ăn thịt không biết bao nhiêu đứa con gái. Ấn quỷ mày bắt tao khắc lên gáy của tụi nó, tao vẫn làm. Giờ tao chỉ mong một đứa trong số đó được sống, thì có gì sai chứ? Mày không sai, nhưng tao ghét bị phản, vậy thôi. Chưa kịp nói thêm điều gì, con quỷ đã sừng sững trước mặt. Bốn con mắt nó trợn trừng sôi thấu tim ông. Một tiếng xoẹt trợn người vang lên. Ông bãi giật người, đôi đồng tử trợn ngược, miệng há hốc. Một cơn đau nhói buốt thấu từ bụng dội lên tận ốc. Khi cúi nhìn, ông thấy rõ nguyên bàn tay xương sẩu của nó đã thọc sâu vào trong bụng mình. Tại sao? Muốn biết thì xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi. Ngay tức khắc, nó rút tay ra, tiếng ọt ọt vang lên đầy ám ảnh. Theo bàn tay rút ra là một mớ ruột gan đỏ lồm còn nóng hổi, trượt khỏi bụng đổ ào xuống đất, máu phun ra xối xả, chảy thành từng vệt đen sẫm trong bóng đêm. Ông bãi ôm lấy cái hốc bụng, mắt lạc thần, đôi chân run rẩy giật lùi vài bước rồi ngã vật xuống đất. Miệng ông há ra ngáp ngáp, nhưng tuyệt nhiên không còn đủ hơi để la hay nói một lời nào cả. Con quỷ ăn tạng ngửa mặt lên cười điên dại. Nó cúi rạp người xuống, miệng gằn lên từng chữ. Đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội. Mày cứ ở đây mà từ từ tận hưởng đi. Nó khạc một bãi nhớt máu tanh lồm vào mặt ông, rồi thân hình hóa thành cột khói đen, bay vào màn đêm chết chóc. Chỉ còn lại mùi máu nồng nặc, ruột gan vung vãi, và một thân già co quắp lạnh ngắt giữa con đường quê. Trong căn nhà mái tôn, Hai Kê ngồi bó gối trên bộ ngựa. Thỉnh thoảng ông lại đưa tay gãi đầu, mắt liếc ra cửa như đang chờ đợi ai. Đã hơn một canh giờ trôi qua, bóng dáng ông bãi vẫn biệt tâm. Sao ông trễ dữ vậy cả? Hơn một giờ sáng rồi mà chưa thấy mặt nữa. Hai Kê nóng ruột, đứng lên đi qua đi lại, miệng lèm bèm không ngớt. Ở trong buồng, thằng Đực nằm trở qua trở lại vì cái bao tử đang biểu tình. Hồi chiều vì ngại ăn chung với nhỏ An, Nó chỉ dám ăn một chén cơm thay vì ba. Thành thử bây giờ bụng đói meo, chịu không nổi nó bật dậy. Ai, đói bụng quá. Thôi ọt ọt vậy sao ngủ nổi. Nó liếc qua ông Sáu, thấy ổng đang ngồi thiền, mặt tỉnh rụi. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nó trón trán dở mùng, rồi mở cửa bước xuống bếp. Nhà dưới tối thui, nó đâu dám bật đèn. Mai sau nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ, lờ mờ thấy hai cái nồi đen để ở trên bếp củi. Nó bước tới, chọn đại cái bên phải, mở nắp ra. Mùi thơm dịu phả ra, bụng nó quặn thêm. Nó vội xúc ra một tô, ăn lấy ăn để. Bất ngờ đèn bật sáng, thằng Đực giật nảy người. Ngước lên thấy hai kê đang đứng nhìn, mắt nheo nheo tò mò. Ủa, nửa đêm sao không ngủ? Con mò xuống đây ăn cháo heo chi vậy con? Thằng Đực nghe mà tá quả, trong đầu nó thầm la. Mèn đét ơi, thì ra là cái nồi cháo heo. Hèn chi nãy giờ ăn thấy chua chua. Không được, lỡ để con An biết chắc nó cười cho thúi mặt ba mùa Tết luôn. Nó nuốt nước bọt, giả bộ tỉnh bơ nói. Dạ, thiệt ra con biết cái này cháu heo à. Mà heo cũng là người mà chú. Cho nó ăn thì mình cũng thử trước coi có độc không, rồi mới dám để nó ăn chứ. Vừa nói, nó vừa buông muỗng, chùi mép. Mà thôi con thử xong rồi, giờ con vô buồn ngủ nghe chú. Hai kê gật gù cho qua chuyện, miệng chỉ ờ lấy lệ. Đợi thằng Đực đi khuất, ổng mới lèm bèm lắc đầu. Cái thằng đạo đức dữ rồi bầy. Heo mà nó coi như người ta, thiệt tàu lao hết sức. Thôi đổi nồi cháo heo qua bên này cho chắc, lỡ nó mò xuống nữa khỏi ăn lộn. Vừa nói ông vừa làm. Đoạn đi lại chỗ cái kệ chén, lấy một tô bới cơm chan nước thịt vô, rồi đặt lên trên bàn, lẩm bẩm. Để đây đi, khuya mà đói bụng thì mò xuống ăn. Xong xuôi hết thảy, hai kê rửa tay trở lên nhà trên. Ông đưa mắt ngó ra khoảng sân tối mịt phía trước. Chà bãi giờ này chắc ngủ quên rồi hay sao á. Nói xong ông khép cửa, chui vào trong mùng. Hai kê nằm gác tay lên trán, đầu còn miên man nghĩ ngợi. Rồi hồi lâu cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. 5 giờ sáng, tiếng chó sủa inh ỏi gian khắp gian nhà. Thằng Đực đang ngủ thì bị âm thanh ấy làm cho thức giấc. Nó ngồi dậy, mặt còn ngái ngủ, rồi lò dò đi xuống nhà sau rửa mặt. Vừa ngẩng lên đã thấy cả nhà đứng dây quanh cái bàn. Dưới chân con chó lông vàng nằm ủ rũ, kêu lên ư ử. Cái mũi cứ hút vào cái tô, vẻ mặt buồn tủi. Nó ngạc nhiên hỏi. Ủa, mọi người đứng đây chi vậy? Hai kê chậm rãi nói. Hồi khuya chú có bới tô cơm để dành cho con chó. Không biết mèo hay chuột gì vô ăn sạch bách rồi. Đói bụng quá nên nó sủa sầm từ sớm tới giờ nè. Vừa nghe xong, mí mắt thằng Đực khẽ giật lên. Cái gì chứ? Tô cơm đó là để cho chó sao? Nó thở ra, lấy lại bình tĩnh cho hỏi. Ủa, cơm cho chó thì phải để dưới đất mới đúng chứ. Sao chú lại để trên bàn vậy? Để dưới đất chuột hay ăn lắm, để trên bàn mới chắc. Tôi thức dậy là đem xuống cho con phèn ăn liền à. Đoạn An chống nạnh, hồ nghi nói tiếp. Mà lạ nha, mèo chuột gì ăn thịt biết nhả xương, còn ăn ớt nữa kìa. Bộ tụi này thành tinh hết rồi hay sao á? Nghe tới đó cả nhà mới cúi xuống nhìn, thấy trong tô còn sót lại nửa trái ớt đỏ lồm. Ông Sáu đưa ánh mắt dò xét qua thằng Đực. Nó hoảng hồn, vội quơ tay lia lịa. Dạ, không phải con nha. Bộ khùng sao mà ăn cơm chó? Ủa, tao có nói gì đâu. Tự nhiên mày khai rồi. Thôi, chuyện nhỏ thôi. Con An đi bới tô cơm khác đền cho nó đi con. Rồi hai kê quay sang ông Sáu, cười hề hề. Để con pha ấm trà, hai chú cháu mình uống cho tỉnh người ha. An nghe thì dạ một tiếng, liếc xéo thằng Đực một cái mới chịu bỏ đi. Con Phèn vẫn còn nằm ườn ra đất, đôi mắt ngước lên nhìn thằng Đực đầy bất mãn. Ủa tao có ăn đâu, làm gì liếc tao dữ. Mày với cô chủ của mày khó ưa y rang nhau. Bà Cốt đứng gần đó khoanh tay hừ một tiếng. Thiệt hết nói nổi mày. Ở nhà người ta cũng phải giữ ý tứ một chút chứ. Cứ tâm hơ tâm hất như vậy, biết bao giờ mới nên người. Nói xong bà đưa tay xoa đầu con Phèn, rồi cũng bỏ lên nhà trên. Ấm trà in hình lá tre được hai kê đặt xuống bàn kêu lên một tiếng cạch. Đẩy ly trà qua cho ông Sáu. Dạ con mời chú. Để đó tao. Ông Sáu hớp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn. Như nhớ ra chuyện chi, ông bảo. Ủa mà cái người con nhắc á, tối qua không tới sao? Dạ, khuya qua con chờ cũng tới khuya luôn mà không thấy đâu hết. Chắc ông ngủ quên hay sao đó chú ơi. Vừa nói xong, ông thấy Bạch Cốt dán tấm màn vải từ nhà sau bước lên, liền đứng dậy, tay kéo cái ghế bên cạnh, miệng cười bảo. Cô Bạch ngồi uống trà chơi. Mà cô có đói bụng không? Tôi lấy chuối ngào cuốn bánh tráng cho cô ăn nha. Dạ được rồi anh ơi, tôi ngồi chơi là được rồi. Trong mắt hai kê, nét đẹp của người phụ nữ này thật sắc sảo. Mắt hai mí, sống mũi dọc dừa. Đời ông chưa gặp người nào đẹp đến như vậy. Nhưng mà lạ lắm, nếu nhìn kỹ, nét mặt cô ta có phần lãnh đạm, nhợt nhạt, nhất là khi đi dưới nắng. Mỗi lần nhìn sâu vô mắt cô, hai kê lại thấy lạnh gáy, như có điều gì đó thôi thúc ông phải giữ khoảng cách với người phụ nữ này. Ông còn đang chìm trong suy tư thì tiếng la, tiếng khua nước vang động ở con kinh trước nhà làm cho ông giật mình tỉnh táo. Đưa mắt nhìn hai người đối diện, họ cũng lắc đầu, rõ là không biết chuyện chi. Thế là cả nhà bỏ dở buổi trà, tò mò kéo nhau ra xem. Đứng ở trên bờ, hai kê thấy xuồng ghe bà con bơi vào xóm trong rất đông. Người ta ý ới gọi nhau, vẻ mặt bàng hoàng lắm. Thấy xuồng người quen bơi ngang, hai kê ngoắt tay kêu. Ơi, chị Phương, bà con mình đi đâu mà rằng rằng dữ vậy? Bà Phương trạc 50, mặc áo bà ba tím, tay cởi nón lá, thở dài một hơi rồi bảo. Ủa em mày chưa biết gì ha? Ngoài chợ người ta đồn rùm lên á, ông Bảy hận chết rồi. Chị với mấy người này hay tin nên bơi vô trỏng coi thử nè. Trời Phật ơi, sao mà lại chết? Bữa qua em còn mới gặp mà. Chị cũng không rành nữa, nhưng mà nghe nói chết ghê lắm. Xác nằm gần cây xoài nhà ông Ba Khanh á. Nghe xong mặt hai kê xám ngoét, mắt mở trừng. Ông quay lại nhìn ông Sáu. Chuyện này là sao chú? Sao ông già lại chết rồi? Hôm qua còn mảnh cùi cùi mà. Bình tĩnh đi hai, chuyện cũng chưa biết thật hư ra sao mà. Phải đó, chỉ là lời đồn thôi mà. Bây giờ anh nhanh chỉ đường cho tụi tôi ra đó coi sao đã. Lúc này hai kê nghe chữ nghĩa rơi đâu mất khúc. Ông Sáu phải đưa tay tát một cái, ông mới sực tỉnh, lau dội nước mắt rồi cắm đầu chạy đi. Hai bóng người phía sau cũng hớt hải nối gót, bàn chân đạp lên lá khô nghe rào rạo. Chạy tới gần nhà ông Ba Khanh cách đó chừng một cây số, cả ba khựng lại. Trước mắt là một đám đông nhốn nháo, người đứng vòng vòng ngoài chen nhau, có kẻ còn trèo tuốt lên cành xoài mà dòm. Có bà ôm mặt khóc trắm rứt, có ông chỉ lắc đầu thở dài, tiếng xì xào chao qua chao lại. Trời đất ơi, ông bãi thiệt rồi. Sao mà chết thảm dữ vậy nè trời. Hồi chiều tôi còn thấy ông ở ngoài quán, ai ngờ. Hai Kê mặt tái mét, chen vội vô đám đông. Vừa liếc thấy, ông như chết đứng, tim hụt đi một nhịp. Ông bãi nằm đó, thân mình co quắp, mắt mở trừng trừng, như muốn níu lại một lời chưa kịp nói ra. Cái bụng toạt ra, trống quát, máu đặc đen sẫm. Rồi nhặn bâu lấy từng giạt thịt rách, do ve dội lên một âm thanh lạnh gáy. Mùi tanh sọc thẳng vô mũi, khiến cho người ta bịt mũi quay đi. Hai Kê quỳ sụp xuống cạnh cái xác, ánh mắt dại đi. Không thể nào, chú không thể chết như vậy được. Chú còn chưa nói rõ mọi chuyện với con mà. Ông bãi vẫn im lìm, đôi mắt trợn trừng bất động. Ông Sáu đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Cuối cùng dừng lại nơi cái bụng rách. Ông khom xuống, giọng trầm trầm. Nè bà Cốt à, coi thử đi, thấy cái gì lạ không? Phần bụng còn vướng âm khí đây nè, nặng lắm. Ông bị quỷ giết rồi. Ông Sáu gật gù. Bà nói đúng đó, âm khí rất nặng, không phải loại cốc ké làm đâu. Tạm thời chưa rõ nó mạnh tới mức nào, mình đừng nên đánh rắn động cỏ. Về nhà rồi tính tiếp. Ông vừa dứt lời, phía sau đã vang lên một tiếng quát sang sảng. Bà con trật tự, giải tán cho công an làm việc. Đám đông rần rần tách ra, nhìn mấy bóng áo xanh tiến vô, miệng lại rì rầm thêm thắt. Ông Sáu kéo tay Hai Kê đứng dậy, ổng nước mắt tèm lem, còn ngoái lại nhìn. Ánh mắt chạm vô xác của ông bãi lần cuối. Thôi về đi con, người chết rồi thì cũng yên thôi. Tao sẽ lôi con quỷ đó ra ánh sáng, bắt nó nói hết mọi chuyện, được chưa? Ngoài đường tan tóc máu loang, mà trong nhà Hai Kê vẫn bình yên. Dưới gốc dừa mé sông, hai đứa nhỏ lúi húi băm chuối cho heo. Nào hay bên ngoài vừa có chuyện kinh hồn. Đợt quẹt mồ hôi, tay cầm dao chém chan chát vô thân chuối, vừa thở hổn hển vừa than. Ôi trời ơi, tôi băm muốn rã tay mới được có nửa thao à, còn cô đầy nhóc rồi. Quen tay thôi, anh ráng chừng vài bữa nửa tháng thì cũng như tôi hả? Ủa, bộ cô tính cho tôi ở đây lâu luôn hả? Nè nè nè nè, đừng có tưởng bở nha. Chẳng qua nhà tôi hiếu khách, nên gia đình anh muốn ở bao lâu cũng được hết á. Thì tôi hỏi vậy thôi, mắc gì mặt cô đỏ dữ vậy? Ủa mà cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Câu hỏi làm An khựng lại, dao dựng trên thân chuối, trả lời cọc lóc. 18. Mà chắc cô không sống lâu đâu. Thôi đừng có nói bậy, ông Sáu tôi giỏi dữ lắm, quỷ dữ cỡ nào ông cũng trị được hết á, cô cứ yên tâm đi. An chỉ cười buồn hiu, tay bất giác chặt mạnh, làm lưỡi dao lia trúng ngón trỏ. Một tiếng á khẽ vang lên, máu tươm đỏ ra. Đực quảng hốt, trời đất ơi, đứt sâu như vậy, cô ẩu quá, vậy mà nói quen tay mần lẻ đó hả? Chẳng kịp nghĩ, nó xé cái ống tay áo quấn vội quanh ngón tay cho An. Cô đỏ mặt, đau cũng dơi đi phần nào. Đứt có chút xíu, anh làm gì xé áo ghê vậy? Đứt vậy mà chút xíu hả? Hy sinh cái áo có đáng lợi gì đâu. Ủa rồi, mắc gì anh không xé áo anh, mà đi xé áo tôi vậy? Đực đang cầm tay An thổi phù phù, nghe cô nói thì khựng lại. Mắt liếc qua cánh tay An, vạt áo rách dài, da thịt trắng như bông bưởi lộ ra. Mặt nó bừng lên, ấp úng chẳng biết nói sao. Cái hành động tưởng chừng rất cảm động, rốt cuộc lại quá ra cảm lạnh. Không khí đang ngượng ngùng thì giọng ông Sáu vang lên phía sau. Ủa, hai đứa bay mẫn gì mà nắm tay tình tứ dữ vậy? Cả hai giật bắn người, vội rút tay lại. Dạ, đâu có. Ai nắm tay đâu. Tay Huỳnh An bị đứt. Đau quá, cái con mới băng lại giùm. Bạch Cốt đứng phía sau, liếc mắt trêu. Bình An hả? Nghe ngọt quá ha. Đau tay hay là đau lòng vậy Đực? Đực đỏ mặt tía tai, quạo quọ. Bà nói ngộ, con không hiểu gì hết á. Thôi con đi cho heo ăn nha. Rồi nó ôm cái thau chuối chạy biến ra hông nhà. An cũng bẽn lẽn theo sau, chẳng dám ngó ai. Cô đâu hay tía mình đứng đó lặng lẽ, mắt đỏ que. Buổi trưa trôi qua nặng nề. Cái ngượng ngập giữa An và Đực còn chưa tan, thì trong nhà lại dậy lên một nỗi lo khác. Tin ông Bãi chết khiến cho An ngã xỉu, nằm mê man tới giờ chưa tỉnh. Bữa cơm trưa vì vậy cũng mất hết mùi vị. Cả nhóm người còn lại ngồi dọc bộ ngựa, lặng lẽ nhìn ông Sáu đi tới đi lui, mặt trầm ngâm. Bây giờ sao đây chú Sáu? Còn lo quá. Mày để tao tính. Tối nay trăng máu, coi âm lực còn dương trên xác ông Bãi đó, tao đoán nó thuộc dạng quỷ yểm thể, mà cũng có khi là quỷ chủ nè. Ủa, quỷ yểm thể á, thì thầy pháp mạnh cỡ nào mới trị nổi vậy? Ông Sáu mới chậm rãi giải thích. Sức mạnh của thầy pháp chia ra làm bốn bậc. Thấp nhất là đạo sinh, những kẻ mới nhập môn, chỉ trị được vài chứng tà nhẹ. Cao hơn một bậc là pháp đồng, có thể trấn áp những con quỷ nhỏ, cứu người bị vong nhập. Trên nữa là hồn ấn giả, lực lượng nòng cốt trong hàng ngũ pháp giới. Và cao nhất, hiếm hoi đến mức cả trăm năm mới thấy một lần, chính là quyền pháp chân quân. Trong bốn bậc, hồn ấn giả được xem là hiểm yếu nhất. Họ không chỉ đối đầu với lũ quỷ thường, mà còn phải truy bắt cả tà đạo, những kẻ tu luyện bùa phép máu me, ăn gan nuốt ốc để cầu thành ma lực. Nhiều khi họ còn phải lùng diệt những con quỷ bậc cao, nhằm chặn đứng con đường lớn mạnh của vong thần. Nhiệm vụ của họ vừa khốc liệt vừa mịt mờ. Thành công thì rạng danh pháp giới, thất bại thì hồn phách vĩnh viễn tan biến trong cõi âm, chẳng còn ai nhớ đến. Nhưng đổi lại, hồn ấn giả có một thứ mà nhiều bậc pháp sư khác khao khát, đó là tự do. Họ không bị ràng buộc bởi lễ nghi pháp giới, không cần suốt ngày giữ chùa, lo tế lễ. Họ có thể đi bất cứ nơi đâu, chọn trận mà đánh, chọn quỷ mà diệt. Tất nhiên cái giá cho sự tự do đó là một kiếp người cô độc, luôn đứng giữa lằn tranh sinh tử, chẳng biết ngày mai còn sống để ngẩng mặt nhìn trời hay không. Nói tới đây, ông liếc Đực. Mày mới bái sư tháng trước, còn lẹt đẹt ở bậc đạo sinh thôi, lo quét sân rửa chén đi con. Ôi ơi, ông nói nghe hay lắm, chứ rốt cuộc ông có đấu lại con quỷ ngoài kia không? Ông Sáu cười khà khà, không trả lời. Bạch Cốt ngồi kế bên ghé tai Đực thì thào. Biết sao ông cười không? Tại ổng cũng là một hồn ấn giả đó, một trong mấy người mạnh nhất của giới pháp quan. Mày phước bảy đời mới được ổng chịu nhận làm đệ tử đó. Đực nghe mà tròn xoe mắt. Ai ngờ cái ông già ốm nhom, tai chảy xệ kia lại thuộc hàng cao thủ. Đang lân lân nghĩ ngợi, bỗng ông Sáu à lên một tiếng, mắt sáng trở. Ha, tao nghĩ ra rồi, có cách rồi nghe. Ê, cách gì vậy chú? Thay vì lặn lội đi săn quỷ, chi bằng đem con An dâng tới miệng cho nó luôn. Cả nhà nghe xong chết lặng, nhìn ông Sáu như kẻ điên. Hai Kê mặt khó chịu, gằn giọng. Ý chú là sao vậy? Con không hiểu gì hết á. Tao nói chơi vậy thôi. Nhưng mà biết đâu làm thiệt lại có kết quả thì sao? Đợi con An tỉnh lại đi. Bây kêu nó lấy bộ đồ hay mặc ra, sẵn kiếm cho tao bộ tóc giả. Lúc đó thật với giả, đố cha con còn quỷ phân biệt nổi với tao. Nói rồi ông liếc sang thằng Đực. Ánh mắt ông thoáng trở nên gian manh lạ lẫm. Đực bất giác rùng mình, chẳng biết trong đầu ông thầy mình đang toan tính điều chi đây. Chiều buông xuống, gió từ con kinh trước nhà lùa vào mát rượi, thoang thoảng mùi sông. Bình An ngồi trên thềm ba, đôi mắt lặng buồn, chưa nguôi chuyện ông Bãi chết thảm. Sau lưng, Bạch Cốt vừa chải tóc vừa khẽ hỏi: "Con gái nè, ngoài gương mặt đẹp á, thì mái tóc cũng quan trọng lắm. Con thích tắt bím hay là buộc đuôi ngựa?" "Dạ, con thích buộc đuôi ngựa, kiểu đó dễ mà cũng đẹp nữa." Khoảnh khắc ấy bỗng chậm lại, tim An đập dồn dập, cảm giác trong trên như mấy tuồng cải lương tía hay bắt coi. Bất chợt nước mắt trào ra rồi lăn trên gò má. Bạch Cốt khựng tay: "Sao vậy con gái? Thằng Đực chọc con nữa hả? Để một hồi dì giả cho nó một trận nha." "Dạ không phải, tại con nhớ mẹ. Nếu mẹ còn sống chắc giờ cũng cỡ tuổi dì. Từ nhỏ tới giờ con chỉ biết mẹ qua tấm hình thờ. Hồi còn đi học, mấy bà trong xóm cứ sầm xì, nói con là quỷ đầu thai, khắc chết mẹ. Con không hiểu, về kể với tía, ổng im re à. Cái bữa sau vác cây rựa đi vòng vòng mấy nhà đó." Nghe tới đó, đôi mắt Bạch Cốt chùng xuống. Bà xoa đầu An, giọng dịu dàng: "Lời thiên hạ như nước qua cầu, có hốt cũng đâu giữ lại được. Vì nghĩ còn tía để thương á, đã là phước lớn hơn khối người rồi. Thôi nín đi con gái." An gục mặt vào vai bà, nước mắt cứ chảy ướt nhòe cả vạt áo. Nhưng rồi trong thoáng chốc, một tia nắng xuyên qua mái tôn rọi xuống nền gạch. An chợt khựng lại, hai mắt mở to. Cô dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Nhưng không, rõ ràng dưới chân mình bóng đổ dài một vệt. Còn dưới chân dì Bạch thì trống trơn, phẳng lì, không có một dấu vết nào. Dì Bạch à, sao dì không có bóng vậy?" Lời thốt ra làm Bạch Cốt sững sờ, mặt tái đi. Đôi môi bà mấp máy chẳng biết nói sao. Trước khi An kịp hỏi thêm, từ sau nhà đột ngột vọng ra tiếng cãi giả ầm ĩ, phá tan khoảnh khắc căng thẳng ấy. "Con nói không là không à, ông đừng có ép con nữa." Tấm màn buồn bật ra, Đực hùng hổ bước thẳng ra thềm, mặt hầm hầm. Phía sau hai kê cầm bộ tóc giả, còn ông Sáu ôm bộ đồ bà ba, vừa chạy vừa năn nỉ: "Thôi mà, bây giờ đại cuộc chút đi, mặc vô cho lẹ, trời sắp tối rồi đó." "Phải đó Đực, chị chỉ cần đổi cái bộ tóc này thôi, con muốn gì chú hai cũng chịu hết á." "Không, con nói không là không. Mặt con vậy mà giả gái à? Người ta nhìn con còn muốn ấu chứ nói gì mà." Mặc cho cả hai năn nỉ, nó vẫn lự mắt nhìn ra bờ sông, giận hờn thấy rõ. Bạch Cốt lúc này mặt mới giãn ra, bầm miệng cười: "Thôi đi, có người thấy chết không cuốn. Để con gái của ông hai bị quỷ ăn thịt đại đi. Mà lạ nghe, lúc nào cũng bình an này bình an kia. Hồi trưa con nhỏ xỉu á, có đứa còn vô buồn thề sống thề chết bảo vệ. Mà giờ nhìn lại chắc nói cái miệng thôi." Đực mặt đỏ gay như gất, An cũng cúi gầm không dám nhìn ai. Thằng nhỏ siết chặt tay, gằn giọng: Ai nói con hứa xu? Giả gái thôi mà, có gì đâu, đâu phải chưa từng làm. Nói xong nó giật bộ tóc giả, chộp luôn bộ bà ba trên tay ông Sáu, rồi đi thẳng vô buồng, đóng cửa rầm một cái. Ở ngoài này, ông Sáu quay sang Bạch Cốt, giơ ngón cái khoái chí. Chiều khích tướng của bả quả là hiệu nghiệm. Chiều tắt, màn đêm phủ xuống, nuốt trọn cả cái xóm nghèo. Từ đầu trên xóm dưới, đèn điện đã tắt từ lâu. Gió hun hút rít qua hàng dừa, tiếng lá cọ nhau ken két. Một màn âm u, lạnh ngắt bao trùm lên căn nhà của hai kê. Ở bên trong, cả nhóm đứng thành vòng tròn, im lặng nghe ông Sáu dặn dò. Từ giờ phút này trở đi, con quỷ sẽ đánh hơi tìm tới. Con An, thằng hai nghe kỹ nè. Hai đứa bay cầm lá bùa vàng này, vô trong buồng ngồi yên, tuyệt đối không có ló mặt ra. Có nó che chở, quỷ sẽ không đánh hơi nổi đâu. An kẻ gật đầu, bàn tay run run nâng lá bùa. Ánh vàng nhạt hắt lên gương mặt tái xanh. Hai kê siết vai con gái, dắt nó bước vào trong. Cánh cửa buồng khép lại, nghe cạch một tiếng. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại ba đứa mình. Bà Cốt ẩn thân theo sát con nhỏ, nhớ thu âm lực cho kỹ, kẻo quỷ nó ngửi ra là tôi đó. Bạch Cốt gật đầu, thân hình tan thành một vệt sáng trắng, lướt dục vào trong buồng, biến mất không tâm hơi. Ủa, con làm gì ông? Nói thiệt mày đừng có tự ái nha, chứ mày giả gái xấu quá được rồi. Mệt quá, trời, giờ ông kêu con vũ con quỷ hay là chọc quê quê con nè? Nói nữa còn bỏ ngang vợ. Thôi tao giỡn á, bay ra tìm ba ngồi đi, nhớ giả bộ cho tự nhiên, tao núp sau cánh cửa canh chừng cho. Trước khi nó đẩy cửa bước ra ngoài, ông lặng lẽ dúi vào tai nó một lá bùa đỏ thẫm còn ướt mực chu sa. Giọng ông hạ thấp: Nhớ kỹ, giữ nó trong túi quần, chờ thời cơ mà hành động nghe con. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, bùa đã vẽ, túi nải trên vai. Chỉ cần trăng bạc ngã sang đỏ, trận chiến giữa người và quỷ sẽ chính thức bắt đầu. Đực ngồi bệt ngoài thềm, hơi sương buốt lạnh, nhưng lưng nó vẫn ướt đẫm mồ hôi. Mắt nó đảo lia lịa, chỉ thấy một màu đen nuốt chửng cây cối. Mái tóc giả đỏ que chụp lên đầu, ngứa ngáy kinh khủng, y như có cả ổ kiến lửa đang bò loạn. Nó nhăn nhó, chịu hết xiết, bèn giật phát súng, gãi lên sồng sột. Ê, cái thằng quỷ kìa, mày làm trò gì vậy? Đội lên liền, lỡ con quỷ nó thấy chết cả đám bây giờ đó. Ông ơi, đội cái này ngứa quá, con chịu không có nổi. Đội vô liền cho tao lẻ lên, không thôi tao tán rớt quầy hàm bây giờ đó. Ngay lúc đó, ngoài đường vang lên tiếng động quái lạ, khiến cho cả hai cứng người. Ê, nó tới đó, nhớ làm đúng lời tao dặn nghe chưa. Đợt trung rẫy ấp úng dạ một tiếng, rồi dội chụp mái tóc giả đội lên ngược ngạo. Ở trong buồng, Bình An lo lắng ôm lấy tía. Con sợ quá tía ơi, không biết hai người ngoài đó có sao không nữa. Cầu trời khấn Phật cho họ diệt được con quỷ, trả lại bình yên cho cái xóm này. Hai kê thầm lẩm bẩm. Bạch Cốt ẩn mình đứng bên cạnh, nghe vậy càng thêm lo lắng. Bà muốn ra giúp lắm chứ, nhưng lại sợ con quỷ gian manh dở trò, sợ tính mạng tía con họ nguy mất. Bên ngoài, Đực nhìn bóng đen đang tiến lại gần, tim đập loạn. Ban đầu nó bò bằng bốn chi, sau từ từ đứng thẳng dậy, xương cốt kêu lên trăng trắc. Trời đất quỷ thần ơi, quỷ ông ơi. Chưa kịp để ông Sáu đáp, Vụt một cái, bóng đen đã đứng chình ịnh sát bên. Bộ mặt hiện ra, chi chít những con mắt xanh lè. Ông Sáu thoáng chấn động, thầm nghĩ: nhanh quá, tốc độ này không thua gì bà Bạch Cốt. Con quỷ khịt mũi một cái, nhìn cô gái đang ngồi, rồi cất giọng âm u: giờ này mà sao còn dám ngồi thù lù ở đây? Không sợ tao môi tim hả? Thằng đực mặt xanh chành, chỉ cúi gằm mặt, nhưng tuyệt nhiên không dám hé môi ra. Tao ngửi thấy cái mùi sợ hãi trong mày. Những kẻ tao xé xác trước kia cũng run rẩy y rang như vậy. Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay gầy nhôm dài ngoằn chậm rãi vuốt mái tóc đỏ trên đầu của đực. Động tác nhẹ thôi mà đủ khiến da gà nó nổi rần lên. Bỗng con quỷ rụt bàn tay lại, bốn con mắt xanh cùng lúc dán chặt vào sau gáy của đực. Giọng nó dở ra: khoan, không đúng. Sau gáy của mày không có ấn quỷ của tao. Mày không phải con An, mày là ai? Không khí như nổ tung. Đực biết đã bị lộ, trong mắt bỗng lóe lên tia liều lĩnh. Nó nghiến răng rút lá bùa đỏ giấu trong túi quần, la lớn: tao là ai hả? Nếm thử cái này đi rồi biết. Âm trấn phù, bỗng. Lá bùa xoay tròn trong không trung, rồi dán thẳng vào trán con quỷ. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Con quỷ gào thét, lùi liên tiếp mấy bước. Khói lửa cuộn lên mịt mù. Khi nó ngẩng lên, đôi sừng to tướng trên đầu đã gãy nát, văng xuống nền đất kêu bợp một tiếng. Đực đứng đó thở dốc, tim đập loạn, mắt không rời con quỷ đang quằn quại trong đau đớn. Mẹ mày thằng chó, dám làm kế sừng của tao, bữa nay mày tan đời rồi. Quỷ trảo vung tới, móng dài sáng loáng như lưỡi dao, sắp chém ngang đầu của đực. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng hét vang lên từ trong nhà: quyết quả phù, báo. Từ sau cánh cửa, một lá bùa đỏ sực bay vút ra, linh lực tỏa sáng lao thẳng vào con quỷ. Nhận thấy nguy hiểm, nó rụt tay lại, thân hình chớp mắt quá thành cột khói, lượn lên cao, né được vụ nổ chí mạng. Ông già đạo hạnh cao thật. Bây giờ nhận ra thì muộn rồi con, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Con quỷ lơ lửng trên cao phá lên cười khàn khặc: ông già quá tự tin rồi đó. Ngày thường bọn ta còn kiêng dè, nhưng bữa nay thì khác rồi. Ngươi nhìn kìa. Ông Sáu nhìn theo tay hắn, mặt trăng đã quá đỏ từ lúc nào, ánh máu loan khắp trời. Hôm nay tao sẽ giết sạch bọn thầy pháp các người, sau đó từ từ thưởng thức con nhỏ mệnh âm kia. Dứt lời, nó tụ một luồng âm khí vào lòng bàn tay. Một luồng sáng quỷ dị đỏ ngầu từ tay nó bắn thẳng xuống chỗ thằng Đực đang đứng, kéo theo tiếng gió rít rợn người. Đực, chạy đi con! Ông Sáu gào lên, nhưng chưa kịp để nó phản ứng thì thân hình ông đã lao đến, tay dùng một lá phù ném lên không trung, chắn ngang trước ánh sáng chết chóc kia. Một tiếng ầm rung trời, ông Sáu bị hất ngược ra, đập cái rầm vô cửa, khóe miệng ứa máu đỏ lồm. Con quỷ đứng đó cười khanh khách, giọng chát chúa: thầy pháp gì mà ngu dữ vậy? Bỏ mạng sống lo cho thằng nhãi ranh vô dụng, bị vậy cũng đáng mà. Trời đất ơi, ông Sáu, ông có sao không? Máu trào quá trời rồi nè. Thằng Đực miếu máu nhào tới đỡ. Ông Sáu gạt tay nó ra, lấy ống tay áo quệt ngang miệng. Mắt ông ánh lên vẻ cứng trắng, nhìn thẳng vô mặt con quỷ, nói từng chữ rành rọt: mày biết cái gì mà xía vô chuyện của tụi tao? Con người tụi tao có lúc khóc, có lúc cười, nhưng trong cái khổ còn có nhau mà nương tựa. Còn mày, đêm nào cũng ôm cái trống rỗng, sống cho hết kiếp quỷ thối tha đó. Hạnh phúc hả? Tao chỉ thấy tụi bay khóc than rồi chết thảm. Nước mắt tụi bay chỉ làm tao mạnh hơn thôi, chẳng có nghĩa lý gì. Vậy mày từng được nắm tay ai đó đi tới cuối đời chưa? Có bữa nào nằm nhớ lại kỷ niệm mà thấy ấm lòng hay không? Hay là chỉ lủi thủi trong đêm tối, chung quanh toàn mấy thứ hôi hám như mày? Tụi tao còn có chuyện để mà nhớ, để mà thương, để mà cười. Còn mày, có cái gì đáng giá để mà giữ lại chưa? Con quỷ khựng lại, nụ cười tắt ngấm. Dường như tâm trí của hắn cũng đang giằng xé một nỗi khổ nào đó. Hắn trung lên, gân máu nổi cuồn cuộn, rồi gào trống lịch. Đừng có láo! Mày biết cái chó gì về tao mà nói chứ? Tất cả tụi bay đều phải chết hết! Dứt lời, nó dung tay. Từ trên cao, một quỷ trảo đỏ rực tụ thành bàn tay khổng lồ, giáng xuống như muốn nghiền nát. Ông Sáu không né, hai chân chùng xuống, một tay bấm ấn, tay kia vung năm lá bùa vàng. Ông gầm lên: Ngũ xích phong quỷ, trấn! Kim quang bùng nổ, năm lá bùa hóa thành năm sợi xích vàng, quất cái chát, xé toạc quỷ trảo đi. Những sợi xích sáng rực chưa dừng lại, chúng lao tới quấn chặt lấy con quỷ ăn tạng. Nó trớt cái rậm xuống đất, quằn quại như con thú bị dồn vô đường cùng. Mỗi lần nó dùng dãy, xương kêu răng rắc, máu phun tung tóe. Thật già khốn nạn, tao với mày có thù oán gì đâu, sao ép tao tới con đường chết? Tụi mày tưởng giết tao thì mấy đứa con gái ngoài kia được yên hả? Tụi mày ngu lắm! Nó nghiến răng rồi bật cười khùng khục. Bao nhiêu lá gan, bao nhiêu tim con gái đồng trinh tao đã xé, tao đã nuốt. Tiếng tụi nó... Im cái miệng mày lại, đừng có nói nữa. Trước khi thành quỷ, mày cũng từng là người mà. Một cái tát nảy lửa, đầu con quỷ lệch sang một bên, mắt trợn trừng. Lần đầu tiên tiếng cười bị chặn ngang. An ngồi trước mặt hắn, bàn tay còn run, nước mắt chảy thành dòng. Câu nói tựa như lưỡi dao chém vào tim con quỷ. Trong đầu hắn, ngọn lửa 10 năm trước bỗng dưng ùa về. Thân thể bị trói chặt, lửa liếm trên da thịt, mùi khét lẹt lan ra. Hắn nghe rõ tiếng cười khanh khách của đôi tình nhân vạn trắc và cả ánh mắt lạnh như băng của người vợ từng thề sống thề chết bên mình. Người sao? Ta thực là người sao? Phải rồi, ta tên là Tâm mà. Từng biết thương, biết giận, biết ham sống như bao người khác. Nhưng tại sao bây giờ chỉ còn máu, thù hận? Hay chính cái đêm phản bội bị thiêu sống đó đã đốt hết nhân tính, chỉ còn lại cái quỷ thể này? Trời đất cũng chê, không dung nổi. Ông Sáu bước tới, kéo An đứng lên, tay ôm ngực ho sặc sụa. Rốt cuộc mày với ông Bãi có dây mơ rễ má gì? Muốn biết hả? Xuống dưới đó mà hỏi ông. Nói xong, nó cười lên điên dại. thân thể bỗng phình to rồi nổ tung một cái ầm, hóa thành từng mảng khói đen. Trong làn khói, tiếng khóc, tiếng kêu gào của đám hồn bị nó nuốt vang lên ai quán, rợn người rồi im bặt đi. Ông Sáu nhìn thấy hết thảy, ông chợt thở dài. Thật tiếc, nó không bỏ được cái hận trong lòng. Rốt cuộc tự nổ bành xác, hồn tan phách lạc rồi. Trên trời mặt trăng đã thôi đỏ màu máu. Cả người ông Sáu như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Thân thể lảo đảo, ông từ từ ngã xuống. Mi mắt nặng trĩu khép dần lại. Trong cơn mơ màng, ông chỉ còn nghe văng vẳng tiếng của thằng Đực gào lên thất thanh. Trời sáng bửng, nắng rót xuống chang chang, hắt từ mặt đất lên hầm hập. Mái tôn sau trận quỷ phá méo mó, lủng lỗ chỗ. Hai kê lụm cụm bắc thang leo lên giá từng lỗ cho yên bụng, lưng trần bóng nhảy mồ hôi. Ông Sáu nằm thở trên bộ ngựa nhà trên, mặt ông xanh xao, hơi thở đều nhưng hãy còn yếu. Bên cạnh, thằng Đực ngồi phe phẩy cái nón lá, chốc chốc lại đưa muỗng cháo loãng cho ông nhấp từng ngụm. Bạch Cốt đứng phía sau, khẽ hỏi. Ông chưa tỉnh nữa hả con? Dạ chưa, còn yếu xìu à. Thôi bây ráng lo cho ổng. Ông già này đạo hạnh cao lắm, quỷ đánh nhiều đó xì nhê gì đâu. Ngoài hiên, tiếng búa của hai kê nện chang chát trên mái tôn. Còn An đứng dưới đất, tay giữ chặt cây thang cho tía. Có người phụ nữ mặc áo lụa trắng, đầu đội nón lá, từ ngoài đường thông thả bước vô. Hai tía con mẫn gì mà ồn dữ vậy? À, dạ, dì Sáu mới qua chơi. Còn với tía đang sửa lại cái mái nhà. Vậy ha. Dì mới mua mớ cam sành, đem vô cúng má đi, rồi chiều lấy xuống ăn. Hai kê lúc này mới tuột xuống thang, lấy tay chà quần phủi bụi, ngó cô Sáu mà gãi đầu. Anh cảm ơn nha. Em mua anh chi cho tốn tiền. Có cái gì ngon ngon cũng đem qua cho anh hết trọi hả? Tôi mua cho con An. Con nhỏ dạo này ốm nhôm hả? Còn anh đó. Thôi để tôi ra chợ mua ốc heo cho bổ não. Tôi không biết anh khờ thiệt hay là giả bộ nữa. Nói tới đó, mặt cô đỏ bừng, vừa giận vừa mắc cỡ. Hai kê thì thản nhiên, tỉnh bơ hỏi lại. Ủa em nói vậy là sao? Anh nghe lùng bùng lỗ tai mà không hiểu gì hết á. Cô Sáu nghẹn họng, chỉ hít mạnh một hơi. Đang định mở miệng, thì từ trong nhà bước ra một người đàn bà lạ, mặc bộ bà ba đen, dốc dáng cao tráo. Cô Sáu chết lặng đi, miệng há hốc. Nỗi ghen tức và tủi hờn dâng tràn, mắt cô rưng rưng. Ai vậy anh Kê? Bấy lâu nay tôi ngỏ ý lo cho con An mà anh không chịu. Té ra anh có người thương rồi ha. Còn dắt về nhà nữa. Sao anh không nói thiệt từ đầu? Để tôi khỏi trông chờ. Thiệt anh ác lắm anh hai à. Tôi hận anh. Cô vừa nói, vừa khóc, nước mắt lã chả rơi. Rồi hoài quả quay đi, mặc cho An níu tay phân trần. Ủa gì vậy trời? Tự nhiên làm một tăng à, cái chạy mất tiêu. Đàn bà thì không hiểu nổi. Bạch Cốt đứng sau lưng, nghe mà tức lộn gan. Bà giơ chân đạp vô mông hai kê một cái. Cái đồ khờ, người ta là thương ông đó. Con gái mà, đâu có dễ gì mà mở miệng ra nói trước. Làm bộ làm tịch vậy thôi, chứ trong bụng thì mong ông hiểu. Ông ngu lắm đó, thiệt luôn. Bởi vậy mới có cái câu thương mà không tỏ, ngại nói thành im á. Hai kê lặng thinh. Ông lặng lẽ ngồi thụp xuống thềm ba, ngó ra ngoài sân, bật cười cay đắng. Cô tưởng tôi không biết sao? Thằng Kê này đâu phải cục đất đâu. Tôi biết em Lũ thương tôi, mà tôi cũng thương cổ chứ bộ. Nhưng mà tôi sợ không có lo nổi cho người ta, sợ thiên hạ dị nghị chuyện mẹ ghẻ con chồng, tội nghiệp con gái người ta lắm. Một thoáng im lặng, gió ngoài con rạch thổi vào, làm mấy tàu dừa da vào nhau xào xạc, nghe buồn rười rượi. Ai à, tao nằm ở trống nãy giờ nghe hết rồi. Mày khờ quá trời khờ, cái gì cũng ôm trong bụng. Thương người ta mà không dám nói, cho mày để như vậy cái khổ cả hai đứa luôn đó. Hai Kê giật mình, quay lại thấy ông Sáu với thằng Đực đang dựa vách. Ông chậm rãi nói thêm: mẹ ghẻ con chồng hả? Ở thì thiên hạ nó nhiều chuyện, thay kệ cha nó. Quan trọng là chỗ con tim của mình thôi. Con An nó cũng thèm có người mẹ lo cho nó. Còn mày cũng cần có người đàn bà kề bên. Con Lũ thương mày, ai trong xóm mà không thấy. Chỉ có mày giả đò chịu đựng à. Bác Sáu nói đúng đó tía. Ngoài dì Lũ ra con không chịu ai đâu. Từ hồi mẹ mất tới giờ, dì thương con như ruột thịt. Tía, tía mạnh dạn chút đi, chứ đừng có để mất rồi mới hối hận. Lời con gái rơi xuống nghe nhẹ mà thấm tận gan ruột. Hai Kê bậm môi, đôi mắt đỏ que. Rồi bất chợt ông bật dậy phóng ra ngoài. Bỏ mặc cái nắng trưa hừng hực, ông chạy trên con đường đất quen thuộc, tìm lại bóng dáng người thương. Sau trận bị quỷ dữ hành, xóm Miễu Cài trở lại nhịp chậm rì nhưng rộn ràng vốn có. Người ta cũng chẳng để ý liền đâu, nhưng lâu dần tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn, sáng sủa hơn, như vừa gỡ được một cái ách nặng vô hình. Một đêm yên lành nữa trôi qua. Sáng bữa sau, nhóm ông Sáu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị nhổ neo đi hành đạo nơi khác. Ông Sáu quải cái túi, ngoái lại nhìn Hai Kê, giọng ấm mà dứt khoát: thôi, cuộc vui nào cũng tới lúc tàn. Nhớ lời tao dặn, quỷ đã diệt, lời nguyền đã quá giải. Bây cứ cho con An đi ra khỏi sớm một chuyến đi, rồi trở về, bà con sẽ tin hết thật. Còn chuyện của ông Bãi, thôi bỏ qua, biết thêm cũng không làm được gì. Dạ, con cảm ơn chú Sáu, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Không có mọi người, chắc con gái của con... Thôi mẹ ơi, chuyện qua rồi, đừng có nhắc ơn nghĩa chị. Bây giờ chú phải đi, hai tía con ở lại mạnh giỏi ngặt. Nói rồi ông bước xuống ghe. Dưới gốc dừa, Bình An với thằng Đực còn dùng dằn. Ánh mắt đôi trẻ chạm nhau, trong lòng có biết bao nhiêu lời chưa dám thổ lộ. An nè, thiệt ra cái tô cơm chó bữa đó là tôi quất hết á, chứ không có mèo chuột gì đâu. Trời đất ơi, tưởng gì, cái đó em biết lâu rồi. Vậy hả? Thôi, em ở lợi giữ gìn sức khỏe đó nha. Bữa nào rảnh tôi về thăm. Nói xong, nó cúi xuống xoa đầu con chó đang ve vẩy cái đuôi. Tao đi nghe Phèn, lo bảo vệ cô chủ mày cho tốt. Thằng nào mà bén mảng lại gạ gẫm á, mày đớp cái chân nó liền cho tao. Phèn sủa gâu gâu, thè lưỡi liếm tai nó. Còn An chỉ đứng đó cười, nước mắt chợt rơi. Bạch Cốt đứng cạnh ông Sáu, liếc qua rồi lắc đầu cho hai kẻ tình trường còn non dại. Bất chợt ngoài đường vọng lại tiếng kêu thất thanh. Ê khoan đã, chú Sáu ơi, đợi chút. Cả đám quay lại, thấy cô Sáu Lụ cùng mấy người trong xóm quải trên vai hàng chục buồng dừa, lặt lè tiến đến. Tiếng cười nói rộn ràng, từng buồng dừa được đặt lọc cọc xuống ghe, chất đầy cái khoang. Cô Lụ nhìn ông Sáu, giọng chân tình. Nghe anh Kê nói bữa nay chú đi, cho nên tụi con chuẩn bị ít dừa để biếu. Nhờ chú với mọi người á mà con với anh Kê mới tới được với nhau. Thôi, chuyện nhỏ xíu mà bày bài vẽ anh chi dữ vậy. Tiếng máy ghe khục khặc dội ra giữa dòng. Từng nhịp thúc ghe đi, từng nhịp kéo dài khoảng cách với bến bờ. Người đi khuất dần, người ở lại lặng nhìn. Chỉ có tình nghĩa neo lại như buồn dừa chất chật khoang ghe. Thằng Đực nhìn đám dừa, mắt sáng rỡ nói: Khi không cho nguyên cái ghe dừa, chuyến này chắc hút cả núi tiền luôn á ông Sóc. Còn phải nói mày. Thôi thôi, bữa nay phá lệ nha, ai muốn ăn gì giơ tay. Con nè, con muốn đùi gà với vịt quay. Còn tôi muốn cây trăm gỗ đào với bộ bà ba lụa hồng. Ông ghé chợ mua liền cho tôi nha. Vậy thôi khỏi, mình đi tiếp đi. Coi bộ chưa gì hết mẹ tiền rồi đó. Tiếng cười rộ lên, trộn cùng tiếng mái ghe vọng ra xa. Con nước đưa ghe trôi khỏi xóm Miễu Cài, tiếp tục hành trình còn đang dang dở. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ ở xóm Miễu Cài, một sáng tác của Trí Thành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.